tại hắn khống chế dưới, ngưng ra 9 chuôi sát kiếm, diễn hóa xuất trùng thiên kiếm mang, cuồn cuộn kiếm khí, phảng phất có thể đem thiên địa đều cho trực tiếp chặt chém ra một dạng. Hướng về Lâm Ngạo ngưng ra cái kia nhất trọng trận ma hình chiếu, chính là ngang nhiên chém tới. Thấy cảnh này, lôi đài phía dưới mọi người đều là không chịu được la thất thanh, tiểu tử này, điên rồi phải không? Hắn thật đúng là dám làm ra loại sự tình này a. Lâm Ngạo trong mắt cũng là tức giận bạo dũng, lạnh hừ một tiếng, chính là phất tay thôi động trận ma hình chiếu, hướng về cái kia đánh giết tới cửu trọng kiếm ảnh, chính là một trường oanh ra. Một trường này, hắn không có lưu lực, cũng là chạy muốn một kích, đem Cố Đạo Huyền đánh ra lôi đài, đánh ra thương thế dấu hiệu đi, muốn cho Cố Đạo Huyền một bài học, cho hắn biết, chính mình trước đó những cái kia khoác lác, có buồn cười biết bao. Thế mà, răng rác, trường ảnh cùng chín đạo sát kiếm hư ảnh đụng nhau trong nháy mắt. Cái kia đủ để cùng chân tiên tam trọng thiên cao thủ chống lại trưởng lực, chính là bị Cố Đạo Huyền ngưng ra cửu trọng kiếm ảnh, dễ như trở bàn tay, chém chết vì hư vô, liền một khắc đều không thể duy trì, liền trực tiếp diệt vong tại thiên địa ở giữa. Đồng thời tại cái kia về sau, cái kia cửu trọng sát trận ngưng ra chín đạo kiếm ảnh, vẫn như cũ hào quang rực rỡ, kiếm khí vô cùng, tại Lâm Ngạo thậm chí trên đài dưới đài trăm vạn cao thủ, cơ hồ có thể dùng sợ hãi để hình dung ánh mắt xen lẫn bên trong. Răng rắc một tiếng, liền đem trận ma hình chiếu chém tại chỗ bạo vỡ đi ra. Hiện tại, ngươi tin tưởng ta trong lời nói ý tứ sao? Nhìn lấy trận ma hình chiếu, phân mảnh, Lâm Ngạo bọn người, trợn mắt hốc mồm, nghe được Cố Đạo Huyền lời nói, mới là khó khăn quay đầu, lại nhìn đến Cố Đạo Huyền, cố ý đem cửu trọng sát trận, khí tức nở rộ, mà như vậy một nở rộ, đừng nói Lâm Ngạo một hàng, thì liền Hạ Cửu Tiên Vương, đều là không khỏi há to miệng, cơ hồ muốn hoài nghi chính mình thần thức, xảy ra vấn đề, cái này cửu trọng sát trận, vậy mà đều chỉ là chúa tể giai tầng thứ. Chương 957, Cố gia, Cố Đạo Huyền, lôi đài phía trên dưới, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn trên lôi đài Cố Đạo Huyền. Bị chấn động đến nói không ra lời, thì liền Hạ Cửu Tiên Vương, đều không ngoại lệ, trước đây không lâu, bọn hắn còn đang cười nhạo, cảm thấy Cố Đạo Huyền, căn bản không hiểu được trận pháp tinh diệu, vậy mà nói ra cái gì, kim tiên cảnh viên mãn uy năng, cũng không phải là kim tiên giai trận pháp cực hạn, nhưng bây giờ, bọn hắn chỉ cảm thấy trước đó giễu cợt cười ngữ, đều biến thành nguyên một đám cái tát. Đem bọn hắn rút gương mặt nóng lên, vành tai đốt, tựa như muốn cháy rồi. Cửu trọng chúa tể giai đỉnh cấp trận pháp, trước đây bộc phát ra uy thế, lại khủng bố đến đủ để cho chân tiên tam trọng trận ma hình chiếu tại chỗ sụp đổ, cái này mang ý nghĩa, cái này cửu trọng chúa tể giai trận pháp trước đó dẫn động uy năng, tuyệt đối đạt đến chân tiên tứ trọng thiên cường giả xuất thủ thực lực, thậm chí khả năng còn cao hơn nữa. Vừa vặn, ấn chứng Cố Đạo Huyền lời nói, nguyên lai, trận pháp còn có thể như thế vận chuyển sao? Mọi người tại đây, rung động tới cực điểm, nhưng chỉ có Lâm Ngạo, bắt lấy quan trọng, Cố Đạo Huyền, không chỉ có chủ động cho thấy chính mình trận pháp phẩm giai, càng đem chính mình trận pháp, hoàn toàn buông ra cấm chế, để Lâm Ngạo, có thể thôi động thần thức, cẩn thận thể ngộ Cố Đạo Huyền trong trận pháp, mỗi một viên trận nhãn bài bố chỗ tinh diệu, càng là thể ngộ, Lâm Ngạo trong mắt quang mang thì càng sáng ngời, đến sau cùng, mọi người không giống nhau hoàn hồn, Lâm Ngạo chính là chủ động, phù phù một tiếng, quỳ xuống trước Cố Đạo Huyền trước mặt, trong giọng nói có không che giấu chút nào cảm kích, đa tạ điện hạ truyền đạo tri ân, Lâm Ngạo sau này nguyện ý đi theo điện hạ tả hữu, mong rằng điện hạ thu lưu Lâm Ngạo. Lâm Ngạo có chính mình kiêu ngạo, năm đó làm tán tu lúc bốn phía cầu đạo lại bị các đại tiên môn cự tuyệt, chính mình tu luyện có thành tựu về sau cũng bởi vậy dưỡng thành một thân ngạo cốt, cận kề cái chết đều không muốn khuất phục những cái kia đại tông, nhưng hắn cũng không phải là nhất muội cực đoan người, đối với chánh thức tại trận đạo bên trên có đại thành tựu người, Lâm Ngạo cũng là vô cùng khâm phục, lại càng không cần phải nói, tại song phương giao thủ trước, Cố Đạo Huyền còn chủ động vì Lâm Ngạo giảng giải nhiều như vậy, lúc ấy Lâm Ngạo còn đã cười nhạo Cố Đạo Huyền, nhưng Cố Đạo Huyền không những không tức giận, không chỉ có thực tế xuất thủ, đánh bại chính mình, để cho mình thoát khỏi loại kia nhỏ hẹp thành kiến, càng là chủ động buông ra trận pháp cấm chế, để cho mình có cơ hội thể ngộ trong đó tinh diệu. Như mỗi một loại này, nói là truyền đạo tri ân, thế nhưng là nửa điểm không mang theo khoa trương, để Lâm Ngạo làm sao có thể không cảm kích. Lại là làm sao có thể không tới đây, kinh thiên vừa quỳ, hô, lôi đài phía dưới, vô số tụ tập mà đến tiên đạo cao thủ, nhìn lấy quỳ rạp xuống Cố Đạo Huyền trước mặt Lâm Ngạo. Nguyên một đám trong mắt, cũng đều là có nồng đậm rung động cùng cảm khái, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn đều rất khó tin tưởng, sẽ thấy Lâm Ngạo có dạng này một mặt, nhưng, sau khi lấy lại tinh thần, nghĩ đến Cố Đạo Huyền trước đây cho thấy loại kia loại thủ đoạn. Những cao thủ này, cũng đều cảm thấy Lâm Ngạo cái quỳ này, lại là hợp tình hợp lý tới cực điểm, đi theo ta sao? Tốt tốt, so với tỷ tỷ Cố Y Nhân, trước mắt Lâm Ngạo lại là tiểu đạo huyền đời này, gặp phải đệ nhất cái chủ động muốn đuổi theo nhân vật của mình. Một đôi mắt đều là tỏa ra ánh sáng tới, hắn đối Lâm Ngạo đồng dạng rất có hảo cảm, rất là yêu thích Lâm Ngạo tại trận đảo phía trên Thiên Phú. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không chủ động mở miệng, chỉ điểm Lâm Ngạo nhiều như vậy. Lúc này gặp Lâm Ngạo chủ động đầu nhập vào, Cố Đạo Huyền trên mặt đều là lộ ra nụ cười, liền vội vàng tiến lên đem Lâm Ngạo dìu dắt đứng lên. Vừa cười vừa nói, bất quá vị lão bá này ngươi cũng không cần quá khách khí. Về sau, cũng không nên hơi một tí thì quỳ trên mặt đất, ngươi mặc dù là ta tùy tùng, nhưng ngươi ta cũng là người trong đồng đạo. Sau này, ta còn muốn cùng lão bá ngươi, nhiều hơn giao lưu trận đạo phía trên tăng thêm đâu. Chủ thượng, lão bá xưng hô này, thuộc hạ có thể vạn không dám nhận, Lâm Ngạo như là đã hạ quyết tâm, nhận Tiểu Đạo Huyền làm chủ, lại nào dám nên Tiểu Đạo Huyền cái này ra ra xưng hô. Vội vàng khoát tay, nghĩ nghĩ nói ra, như điện hạ không chê, xưng hô ta một tiếng rừng năm thuận tiện, có thuộc hạ đạp lên tiên lộ trước đó, vu ra bên trong, xếp hạng thứ năm, tốt, vậy ta gọi một tiếng ngũ bá. Cố Đạo Huyền cười ha ha một tiếng, Lâm Ngạo còn muốn nói tiếp, đã bị Cố Đạo Huyền khoát tay chắn ngừng câu chuyện. Tốt, ngũ bá, xưng hô loại sự tình này là chuyện nhỏ, ngươi đã nhận ta làm chủ, cái này thăng tiên lệnh, ngươi cũng muốn làm một cái mới là, mảnh này thăng tiên di tích, ngươi đã không có cơ hội, nhưng phụ cận còn có rất nhiều đạo châu, ngươi bây giờ thì nhanh chóng lên đường thôi. Có điều, trước lúc này, Cố Đạo Huyền nói, hướng Lâm Ngạo mi tâm một điểm, hắn những năm này, tại trận đạo phía trên một số tâm đắc trải nghiệm, còn có, nguyên thủy thiên công, cả bộ, liền bị Cố Đạo Huyền, truyền thụ cho Lâm Ngạo, những vật này, ngươi lại thu tốt. Tốt tốt tu luyện, chớ có rơi ta Cố Đạo Huyền, rơi ta Cố gia uy danh. Cố Đạo Huyền, Cố gia, vị này tiểu điện hạ, chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong, Nguyên Thủy Hoàng chủ tứ công tử, Nguyên Thủy Tiên triều tứ hoàng tử điện hạ? Cái gì? Hắn là Nguyên Thủy Hoàng chủ con nối dõi? Khó trách, khó trách có bực này thiên phú a. Cái này thì nói thông được, Nguyên Thủy Hoàng chủ đó là nhân vật nào, có dạng như vậy tự, không thể bình thường hơn được a. Tại chỗ một đám cao thủ, nghe được Cố Đạo Huyền lời nói, đều là mừng rỡ. Thì liền Lâm Ngạo, ngắn ngủi ngây người về sau, đều là không khỏi hít sâu một hơi, nhìn về phía Cố Đạo Huyền trong mắt, ý sùng bái, đều là lại nhiều hơn mấy phần. Bọn hắn chỗ Ngọc Cốt Đạo Châu, tuy nhiên không tại Nguyên Thủy Tiên triều thống ngự phạm vi bên trong, nhưng cùng Nguyên Thủy Tiên triều biên cương Đạo Châu tiếp giáp. Đi qua những năm này, Ngọc Cốt Đạo Châu bên này, cũng có thật nhiều Nguyên Thủy Tiên triều tin tức truyền sướng tới. Nguyên Thủy Hoàng chủ Cố Trường Thanh rất nhiều huy hoàng chiến tích. Tại Ngọc Cốt Đạo Châu, đều là truyền miệng, để không ít tiên đạo cao thủ đều là vô cùng kính sợ, mà lại, Cố Trường Thanh truyền đạo chư thiên, đem Nguyên Thủy Thiên Công khẳng khái truyền pháp tại chúng sinh hành động vĩ đại, cũng là đồng dạng có tin tức truyền đến Ngọc Cốt Đạo Châu bên này. Chỉ là tin tức này, rất nhiều người cũng không tin chính là, thì cùng trước đây tiểu y nhân chỗ Long Vũ Đạo Châu rất nhiều tiên đạo cao thủ như thế. Căn bản không cảm thấy, trên đời sẽ có lòng dạ như vậy nhân vật, nhưng bây giờ, nhìn lấy trong thức hải của mình thêm ra ngày đó, Nguyên Thủy Thiên Công, còn có Tiểu Đạo Huyền không chút nào tàng tư, truyền thụ cho chính mình loại kia loại trận pháp tâm đắc. Lâm Ngạo trong lòng đều là vô cùng khuấy động, càng là vì tự mình lựa chọn đi theo Cố Đạo Huyền quyết định, cảm thấy may mắn vạn phần. Chính mình không có chọn Lâm ngươi. Hít sâu một hơi, Lâm Ngạo bên này lại lần nữa khom người, hướng Tiểu Đạo Huyền bái tạ, sau đó chính là khởi hành, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Ngọc Cốt Đạo Châu Thăng Tiên di tích, hướng về cái khác Đạo Châu Thăng Tiên di tích cấp tốc tiến đến. Hắn muốn xứng đáng Tiểu Đạo Huyền bồi dưỡng, phải nhanh nhanh cầm tới một cái thăng tiên lệnh mới được. Vạn không thể cô phụ điện hạ chờ mong. Đưa đi Lâm Ngạo, Tiểu Đạo Huyền bên này thì lưu trên lôi đài, bắt đầu hắn cầm tới cái này viên thăng tiên lệnh một bước cuối cùng. Chỉ là có hắn cùng Lâm Ngạo một trận chiến này bày ở trước mắt, còn lại những thứ này tiên đạo cao thủ tự nhiên cũng đều rõ ràng chính mình cùng Tiểu Đạo Huyền tranh lệch, mỗi một cái đều là vô cùng đàng hoàng, không có một cái nào chủ động tiến lên khiêu chiến, đều là thành thành thật thật đợi đến cuối cùng một giây, từ Hạ Cửu Tiên Vương tùy cơ rút thăm mới là khổ khuôn mặt lên đài. Mà liền tại Tiểu Đạo Huyền tiến hành hắn cái này một cái thăng tiên lệnh sau cùng thí luyện thời điểm, cùng một thời gian, khung vũ đạo vực phạm vi bên trong, cường thịnh Đại Châu một trong Yên Hà Đạo Châu thăng tiên di tích, Cố Thanh Trần đứng ở một phương nguy nga kim tháp trước đó, nhìn lên trước mặt từng tôn thân mang kim giáp hình thái khác nhau, hoặc sinh ra kỳ lân thủ, hoặc sinh ra chân long cánh tay, lại đều không ngoại lệ, đều khí thế dồi dào, nhục thân kinh khủng thiên yêu nhất tộc cao thủ. Cố Thanh Trần mỉm cười, một đôi mắt bên trong không thấy có mảy may ý sợ hãi, chỉ có không gì sánh nổi nồng đậm chiến ý cùng hưng phấn. Hướng về phía những ngày này yêu tộc cao thủ, nâng lên một cái tay, là một cái khiêu khích tư thế. Thế nào, mới bị ta đánh bại 100 người, thì khiếp đảm không dám lên trước rồi. Có năng lực, liền tiếp theo tới đánh với ta một trận, để ta xem một chút. Từng tại thượng cổ trước đó, xưng bá qua 3.000 đạo châu thiên yêu nhất tộc, bây giờ còn lại bao nhiêu năng lực a? Chương 958, thiên yêu nhất tộc, thượng cổ thời kỳ. Tại dị vực sinh linh xâm lấn 3.000 đạo châu trước đó, từng có một cái tộc quần, được vinh dự 3.000 đạo châu tối cường chủng tộc, cái này tộc quần, chính là thiên yêu nhất tộc. Thiên yêu nhất tộc, nhục thân mạnh mẽ, sinh ra liền có thượng cổ tối đỉnh cấp tiên thú, như chân long, kỳ lân, chân phượng chờ tiên thú một bộ phận đặc thù. Nghe nói, bộ tộc này chính là 3.000 đạo châu ứng kiếp mà sinh. Vì chống lại dị vực sinh linh uy hiếp, mà đản sinh ra cường tộc, nhưng thiên yêu nhất tộc, tuy nhiên nhục thân mạnh mẽ, nhưng cảnh giới tiến triển tốc độ, lại cực kỳ chậm chạp, dù là đến thời kỳ mạnh mẽ nhất, cũng chỉ có hơn 20 vị vô thượng tiên vương cảnh cường giả. Thậm chí đều không có đợi đến thượng cổ kỷ nguyên kết thúc trận chiến kia đến. Liền bị dị vực sinh linh cao thủ, tính nhắm vào sớm ám sát, tại cái kia về sau, thiên yêu nhất tộc liền mai danh ẩn tích, thế nhân đều coi là, bộ tộc này còn lại tộc nhân, cũng đều ở phía sau đến dị vực sinh linh xâm nhập bên trong, bị triệt để diệt tộc, nhưng hiện tại xem ra, thiên yêu nhất tộc cũng không có bị diệt tộc, tối thiểu còn có một bộ phận người sống, cái kia chính là giờ phút này, xuất hiện tại cái này phương bí cảnh bên trong nhóm này thiên yêu tộc người. Bọn hắn tại đi qua, một mực tại cái này phương bí cảnh bên trong tị thế ẩn cư. Bất quá, này thứ tiên giới thăng tiên chi chiến mở ra, lại đem bọn hắn ở ẩn bí cảnh rút lấy ra ngoài. Trở thành thăng tiên di tích một trong, nhân tộc tiểu quỷ, người thật đúng là phách lối a. Nhìn lấy Cố Thanh Trần trong mắt chiến ý, đối diện, một đám thiên yêu tộc cao thủ hơi hơi khiêu mi, nhìn Cố Thanh Trần trong mắt, cũng không tức giận, ngược lại nhiều hơn mấy phần vẻ hân thường. Thiên yêu nhất tộc, vì chiến mà sinh, thiên sinh cực kỳ cường hãn, không phải vậy, năm đó cũng sẽ không được vinh dự 3.000 đạo châu đệ nhất cường tộc. Càng sẽ không bị dị vực sinh linh tính nhắm vào ám sát. Cũng nguyên nhân chính là này, bọn hắn bộ tộc này, đối với chân chính cường giả, cũng đều có tương đương tôn kính. Cố Thanh Trần tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng giờ phút này, xuất hiện tại Cố Thanh Trần trước mặt, khoảng chừng hơn vạn thiên yêu tộc cường giả không nói. Tại Cố Thanh Trần sau lưng, còn có một tòa trước trước sau sau, đã trấn áp trăm vạn kim tiên cường giả thiên yêu tháp. Cái kia trăm vạn kim tiên cường giả, đều là như Cố Thanh Trần như vậy, khiêu chiến cái này Yên Hà Đạo Châu thăng tiên di tích. Khiêu chiến thiên yêu nhất tộc thí luyện giả, nhưng bây giờ, bọn hắn từng cái đều là thần sắc hôi bại, sắc mặt uể oải, trong đó không thiếu giống như Ninh Thiếu Thương, Xí Dương bực này cấp bậc, sớm đã tại các đại đạo châu dương danh cường giả, nhưng bây giờ, bọn hắn đều đã tại thí luyện bên trong bị thua, càng bị trấn áp tại ngày này yêu trong tháp, có trăm vạn tên người mở đường chiến bại tình huống dưới. Cố Thanh Trần, còn có thể hô lên bực này lời nói, càng đáng quý, là Cố Thanh Trần thật liên tục đánh bại 100 tên thiên yêu tộc cường giả. Cái này để tại chỗ thiên yêu tộc cao thủ, đối Cố Thanh Trần, càng thưởng thức, người trẻ tuổi, có chí khí, có điều, tiếp xuống thí luyện, nhưng liền không có như vậy mà đơn giản, ngươi bây giờ quay đầu, có thể còn kịp. Hơn vạn thiên yêu tộc cường giả, liếc nhìn nhau, sau cùng, một tôn cánh tay trái hóa thành long chảo thiên yêu tộc nam tử đi ra. Nhìn lấy Cố Thanh Trần mỉm cười mở miệng, Yên Hà Đạo Châu, chính là một phương đại châu, thăng tiên di tích thí luyện, độ khó khăn cũng theo đó đề cao, thí luyện, cùng chia cửu trọng thiên quan. Ba lúc độ khó khăn, đệ nhất trọng cửa ải, là một đối 10, đánh bại 10 vị thiên yêu tộc thiên tiên liền có thể thông qua. Đệ nhị trọng, là một đối 30, đệ tam trọng, là một đối 100, đệ tứ trọng, vẫn như cũ là một đối 100, nhưng độ khó khăn, thì thăng lên đến cấp số 2, cần đánh bại 100 vị thiên tiên viên mãn cảnh thiên yêu tộc cường giả. Cứ thế mà suy ra, đệ ngũ trọng, là một đôi 300 thiên tiên viên mãn, đệ lục trọng là một đối 1.000 ngày tiên viên mãn, đệ thất trọng về sau. Càng là muốn lấy một địch ngàn, đánh bại ngàn vị kim tiên cảnh thiên yêu tộc cao thủ. Mới tính thông qua, đệ bát trọng là đánh bại 3.000, đệ cửu trọng là đánh bại 10.000. Cố Thanh Trần hiện tại, chỉ là thông qua đệ tam trọng khảo nghiệm, đánh bại 100 vị thiên yêu tộc, thiên tiên cảnh lục thất trọng thiên cao thủ vây công mà thôi. Thiên tiên cảnh lục thất trọng thiên tộc ta cường giả, luận thực lực, bất quá cùng bình thường ngoại tộc kim tiên cảnh nhị tam trọng thiên cao thủ tương đương. Nhưng, thiên tiên viên mãn cảnh tộc ta cường giả lại khác biệt. Bọn hắn thực lực đủ để cùng ngoại tộc kim tiên cảnh bát cửu trọng thiên cao thủ cùng so sánh. Trăm người liên thủ phía dưới bình thường chân tiên nhất trọng thiên cao thủ đều muốn hao hết rất nhiều thủ đoạn mới có nắm chắc thủ thắng. Tiểu gia hỏa, ngươi xác định có thể gánh vác được? Người mang chân long thần trảo thiên yêu tộc kim tiên mỉm cười mở miệng, nhìn lấy Cố Thanh Trần, nếu là bị thua, ngươi liền muốn cùng phía sau ngươi cái kia trăm vạn kim tiên một dạng, bị trấn áp đến ta cái này thiên yêu dưới tháp, chỉ có chờ lấy đằng sau có người đem chúng ta phương này thăng tiên di tích bên trong ẩn dục đi ra 10 cái thăng tiên lệnh toàn bộ lấy đi, các người mới có thể bị phóng xuất ra. Nhìn lấy vị kia chân long thiên yêu, Cố Thanh Trần không nói gì thêm, chỉ là hướng về sau triệt hồi một bước, triển khai quyền giá, dùng hành động biểu lộ câu trả lời của mình. Tốt, đã ngươi tiểu gia hỏa này như thế có dũng khí, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Nhìn đến Cố Thanh Trần nghênh chiến, một đám thiên yêu tộc cao thủ không những không buồn, trong mắt khen ngợi chi ý ngược lại càng nồng đậm. Bọn hắn tại cái này phương bí cảnh bên trong, ở ẩn quá lâu, đã rất nhiều năm không có nhìn thấy như thế dũng nghị hậu bối. Giờ phút này, rất có thấy cái mình thích là thèm cảm giác. Lúc này, cái kia chân long thiên yêu, long chảo vung lên, tại sao người, liền có sớm đã không kịp chờ đợi trăm vị thiên tiên viên mãn cảnh thiên yêu tộc cao thủ phóng lên. Tận trời, hướng về Cố Thanh Trần, chính là bạo vút đi. Cố Thanh Trần không chút nào hoảng, công pháp vận chuyển lên tới, thể nội khí huyết, trong chớp mắt lưu chuyển tứ chi bách mạch, để thần lực của hắn bạo dũng, nhẹ nhàng một quyền đánh ra, một đạo quyền ảnh, liền dẫn quan toái tinh hà khí thế, chỉ một kích, liền đem hơn 10 vị thiên yêu tộc thiên tiên, đụng bay ngược ngàn trượng, tại chỗ hôn mê. Sau đó, Cố Thanh Trần thân hình chớp liên tục, vọt thẳng vào đến cái kia còn thừa thiên yêu tộc trong đám người, thì phảng phất hổ vào bầy dê đồng dạng. Bất quá thời gian qua một lát, cái kia trăm vị thiên yêu tộc thiên tiên viên mãn cảnh cao thủ, chính là bị Cố Thanh Trần đều đánh bại. Thấy cảnh này, còn lại quan chiến thiên yêu tộc cao thủ, còn có lúc đó yêu giới tháp bị trấn áp lấy trăm vạn tiên đạo cường giả, có không ít người trong mắt đều là nổi lên khó nén thần quang, nhất là rất nhiều bị trấn áp tại trời yêu giới tháp cao thủ, nhìn Cố Thanh Trần trong mắt cũng không khỏi dấy lên hy vọng ngọn lửa. Vị tiểu hữu này tựa hồ thiên phú dị bẩm, thực lực bất phàm, hắn có lẽ có khả năng đem chúng ta giải cứu ra đi à. Thí luyện thất bại, bị trấn áp tại trời yêu dưới tháp tiên đạo cao thủ. Ngoại trừ khói dáng bên trong di tích, 10 cái thăng tiên lệnh đều bị lấy đi, di tích đóng lại lúc được phóng thích bên ngoài, còn có một loại sớm được phóng thích phương pháp, cái kia chính là thí luyện giả, xông qua thất trọng trở lên thí luyện, bình thường thí luyện giả, chỉ cần xông qua đệ thất trọng, liền có thể để bị trấn áp tiên đạo cao thủ, sớm phóng thích 10%, nếu có thể xông qua đệ bát trọng, thì có thể sớm phóng thích 3 thành. Nếu có thể xông qua đệ cửu trọng thí luyện, không chỉ có thể lấy đi đệ nhất viên thăng tiên lệnh, càng làm cho trọn vẹn 5 thành bị trấn áp tiên đạo cao thủ sớm phóng thích, bị trấn áp tại ngày này yêu giới tháp, khuất nhục là một mặt, chính mình tân tân khổ khổ tích lũy nguyên lực, tại bị trấn áp quá trình bên trong, đều sẽ bị thiên yêu tháp rút đi, tuy nhiên không đến mức tổn thương đạo cơ, nhưng đại kiếp sắp tới niên đại, mỗi một năm đều lộ ra đến vô cùng chân quý, vô duyên vô cớ bị trấn áp ở đây, lãng phí mấy trăm năm thời gian không nói, chờ bị phóng xuất ra về sau, còn phải lại hao phí các loại chân quý bảo dược, mới có thể khôi phục đến bị trấn áp trước trạng thái toàn thịnh. Cái này một vào một ra tiêu hao, cũng không phải bình thường tiên đạo cao thủ có thể chịu được. Là lấy, giờ phút này nhìn đến Cố Thanh Trần thể hiện ra thực lực kinh người. Không ít bị trấn áp tại trời yêu dưới tháp tiên đạo cao thủ, đều là mong đợi, cảm thấy Cố Thanh Trần có hy vọng, đem bọn hắn giải cứu ra, tối thiểu, có thể giải cứu ra một bộ phận người. Nhưng, cũng có tiên đạo cao thủ, cũng không coi trọng Cố Thanh Trần. Chỉ cảm thấy những cái kia hiện tại liền bắt đầu mong đợi người. Cao hứng quá sớm, cái này thí luyện, nơi nào có dễ dàng như vậy? Vị tiểu hữu này, bất quá mới vừa vặn xông qua đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng mà thôi, phía sau độ khó khăn sẽ càng lúc càng lớn, các ngươi những thứ này liền đệ tứ trọng đều không có xông qua. Không có nhãn giới người, lập tức liền sẽ minh bạch, cái này thí luyện đến cùng khủng bố đến mức nào. Theo những cái kia không coi trọng Cố Thanh Trần tiên đạo cao thủ, nước lạnh dội xuống, dường như tại xác minh lời của bọn hắn đồng dạng. Theo Cố Thanh Trần, đem đệ ngũ trọng thí luyện, bao vây quanh 300 tên thiên yêu tộc thiên tiên đều đánh bại. Vị kia long chảo thiên yêu vung lên long chảo, theo hắn long chảo vung lên, oanh, oanh, oanh, phía sau hắn, hơn vạn thiên yêu tộc cao thủ tạo thành đại trận bên trong. Có dòng giã 1.000 tên, người khoác rõ ràng linh giáp, tay cầm thần dị chiến kích, sau lưng, càng một cặp chu tước thần dực, theo hắn hô hấp chậm rãi giãn ra thiên yêu tộc cường giả. Chính là tại vị này long chảo thiên yêu hiệu lệnh dưới, bày trận mà ra. Theo long chảo thiên yêu ra lệnh một tiếng, chu tước sát trận ra, ngàn tên thiên yêu tộc cường giả, chu tước vũ dực đồng thời giãn ra, này 1.000 thiên yêu lại là thật biến thành thiên trọng thần quang, hòa làm một thể, làm cái kia đầy trời xích hà tán đi về sau, một đầu khí tức cường thịnh tới cực điểm, chỉ là vũ dực phía trên rủ xuống màu đỏ thần quang, liền đủ để đem đại địa đều phân tịch ra, động đá chu tước tiên thú liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này mới là cái này thí luyện độ khó khăn chân chính khủng bố chỗ. Làm xuất chiến thiên yêu số lượng đạt tới 1.000 tên trở lên quy mô về sau, xuất chiến thiên yêu liền có thể kết trận mà đi. Tại thiên yêu tiên thú huyết mạch gia trì dưới, bọn hắn diễn hóa xuất sát trận, ngưng tụ ra tiên thú, hắn chiến lực so với nguyên lai 1.000 tên thiên yêu từng người tự chiến tăng phúc to lớn, cũng không phải đơn thuần toán cộng, mà chính là phép nhân cấp bậc nhảy lên. Nếu đem nguyên bản 1.000 tên thiên yêu hợp lực mà chiến thực lực coi là 1.000, vậy bây giờ đầu này chu tước tiên thú chiến lực cho dù không đạt được 1 vạn, tăng vọt đến 5.000 trở lên lại là dư sai. Từ vừa mới bắt đầu liền không có quá nhìn kỹ Cố Thanh Trần tiên đạo cao thủ, nhẹ giọng thở dài, chỉ cảm thấy Cố Thanh Trần lập tức liền muốn cùng bọn hắn một dạng bị trấn áp tại ngày này yêu dưới tháp. Nhưng liền tại bọn hắn ai thán thời điểm, oanh, Cố Thanh Trần nhìn lấy đầu kia chu tước tiên thú, trong mắt không thấy mảy may ý sợ hãi, càng là chủ động đạp vân mà lên, chỉ một cái chớp mắt liền xuất hiện ở cái kia chu tước tiên thú trước mặt. đưa tay một quyền đánh xuống, nương theo lấy, răng rác, một tiếng, cái kia hội tụ ngàn tên thiên yêu tộc thiên tiên mới lấy ngưng tụ mà thành Chu Tước Tiên Thú. Đúng là tại trước mắt bao người, bị Cố Thanh Trần một quyền này, oanh phân mảnh, tại chỗ vỡ vụn, chương 959, còn chưa đủ. Hắn một quyền, đánh sập Chu Tước Tiên trận, tiểu gia hỏa này, đến cùng là làm sao làm được. Hắn vừa mới một quyền kia thần lực, không khỏi cũng quá kinh khủng đi, cái kia thật là một cái chuẩn tiên đều không phải là người trẻ tuổi. Có thể đánh ra tới sát lực, thăng tiên di tích bên trong, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, khắp nơi đều là liên tiếp, hít một hơi lãnh khí thanh âm, bị trấn áp tại thiên yêu tháp dưới, nguyên bản đối Cố Thanh Trần đều đã không ôm mong đợi rất nhiều tiên đạo cao thủ. Giờ phút này, đều là mở to hai mắt, đồng tử đều tại run nhè nhẹ, mà thiên yêu tộc vô số cường giả nhóm, càng không cần phải nói, không có người so với bọn hắn càng rõ ràng, cái kia Chu Tước sát trận thần lực, nhưng, chính là như vậy sát trận, thậm chí ngay cả Cố Thanh Trần một quyền đều không có chống được. Bị Cố Thanh Trần một kích oanh phá, tại chỗ vỡ vụn, để bọn hắn cũng không khỏi có chút hoài nghi người phát lên. Nhìn lấy cái kia mặt mày xám xịt, trở về bàn trận ngàn tên Chu Tước huyết mạch thiên yêu tộc cao thủ. Có thiên yêu tộc cường giả, cũng nhịn không được thấp giọng hỏi, các ngươi là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại là nhìn lấy tiểu gia hỏa quá đẹp trai? Vụng trộm tưới nước rồi. Tưới nước cái rắm, bị hỏi như vậy Chu Tước thiên yêu, chỉ cảm thấy biệt khuất tới cực điểm, trực diện qua Cố Thanh Trần thực lực bọn hắn, đối Cố Thanh Trần một quyền kia uy năng. Ấn tượng có thể nói rõ ràng tới cực điểm, hiện tại hồi tưởng một chút, bọn hắn đều cảm thấy hô hấp khó khăn, còn tưới nước, bọn hắn đối mặt một kích kia lúc, tuyệt đối đã dùng hết toàn lực, không phải vậy, hiện tại bọn hắn đừng nói trở lại bản trận, sợ là tại chỗ liền bị một quyền kia oanh giết chết. Thậm chí, có chút Chu Tước thiên yêu, trong lòng còn ẩn ẩn cảm thấy, Cố Thanh Trần một quyền kia, vẫn tồn tại tưới nước khả năng, chỉ là ý nghĩ này, thực sự quá ly kỳ, cũng quá mức xấu hổ một điểm. Bọn hắn thực sự không có ý tứ chủ động nói ra miệng mà thôi. Liền tại bọn hắn phiền muộn thời điểm, cái kia thống lĩnh hơn vạn thiên yêu tộc cao thủ Long Chảo thiên yêu, cũng là lấy lại tinh thần, nhìn về phía Cố Thanh Trần trong mắt, cũng là có khó nói lên lời vẻ rung động, tiểu gia hỏa, ngươi thực lực thực sự là khủng bố. Long Chảo thiên yêu ánh mắt vô cùng phức tạp, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật sẽ không tin tưởng, nhân tộc vậy mà lại có Cố Thanh Trần bực này kinh khủng thể tu cường giả. Hắn cảm thụ rất rõ ràng, Cố Thanh Trần trước đó đánh tan Chu Tước sát trận lúc một quyền kia, cũng không có sử dụng cái gì nguyên lực, thần thức, cũng chỉ là thuần túy nhục thân lực lượng, oanh ra một đạo quyền ảnh mà thôi. Dạng này thể tu, quả thực chưa từng nghe thấy. Hắn làm sao biết, Cố Thanh Trần, vốn là người mang hỗn độn thánh thể, nhục thân vô song, lại đi ra chính mình con đường. Cố Trường Thanh khai sáng nguyên thủy bất diệt quyết, để tinh khí thần ba cái hợp nhất, nhưng là hợp mà không dung, tùy tình đều có thể tụ hợp đến cùng một chỗ, gia trì khí huyết, tu vi, thần hồn bên trong nào đó một hạng, nhưng cũng có thể tùy thời phân tán ra đến, khôi phục thành lớn nhất cân đối hình thái, nhưng Cố Thanh Trần thì là trực tiếp đem tinh khí thần ba cái triệt để dung hợp lại cùng nhau, hắn đi so phụ thân càng cực đoan, nhưng tương ứng, hắn chỗ đi ra con đường này, đạt được nhục thân cũng kinh khủng nhất, liền xem như Cố Trường Thanh, tại thu hoạch được nhất phẩm vô thượng tiên mệnh, huyền hoàng trấn tiên thể trước, tại cùng cảnh giới tình huống dưới, đều chỉ dám nói chính mình nhục thân, chỉ là cùng Cố Thanh Trần đánh đồng mà thôi. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, Cố Thanh Trần nhục thân chiến lực dự khủng bố, cũng liền có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên ta hiện tại tu vi, bất quá chúa tể hậu kỳ, nhưng ta như vận dụng toàn lực, liền xem như chân tiên cửu trọng thiên cao thủ, ta cũng có thể cùng đánh một trận. Chân tiên cửu trọng thiên phía dưới cao thủ, trong vòng ba chiêu, ta có lòng tin, đều dẹp yên. Cố Thanh Trần trong mắt, chiến ý lưu chuyển, nhìn về phía Long Chảo thiên yêu, không kiêu ngạo không tự ti nói, tiền bối khen ngợi, nhưng, tiền bối đến đón lấy phái ra thiên yêu tộc cao thủ. Còn thỉnh làm nhiều chút sàng chọn, không phải vậy, vãn bối cũng sẽ cảm thấy có chút không thú vị. Nếu là ở trước đó, Cố Thanh Trần nói ra lời này, tại chỗ thiên yêu tộc cường giả nhóm, khẳng định sẽ cảm thấy bất mãn, dù là lại thưởng thức Cố Thanh Trần, cũng sẽ cảm thấy Cố Thanh Trần cuồng vọng. Nhưng, phối hợp phía trên vừa mới bị Cố Thanh Trần một quyền đánh tan ngàn tên Chu Tước thiên yêu, những thứ này thiên yêu tộc cường giả, đối Cố Thanh Trần lời nói này, lại là không có bất kỳ cái gì ý kiến, thậm chí chỉ cảm thấy mình gương mặt nóng lên, xấu hổ tới cực điểm. Tiểu gia hỏa, nói không sai, là chúng ta thiên yêu tộc, đối khách nhân chậm trễ. Long Chảo thiên yêu, cười khổ một cái, chợt trong mắt, cũng là toát ra một vệt chiến ý. Người tới, đi đem Kỳ Lân chi mạch người kêu đến. Đi thôi, vâng, cẩn tuân trưởng lão pháp chỉ. Lúc này, liền có một tên thiên yêu tộc kim tiên ngự hồng mà đi. Rất nhanh, tại một đám thiên yêu tộc ánh mắt mong chờ nhìn soi mói. Trọn vẹn hơn vạn tên thiên yêu tộc cao thủ, tại một vị tay trái hóa thành Kỳ Lân chảo, trên đùi phải cũng đồng dạng bao trùm lấy mảng lớn, Kỳ Lân Lân giáp thiên yêu tộc kim tiên chỉ huy dưới. Cưỡi mây đạp gió, đi tới phương này thí luyện trên chiến trường, nhìn lấy cái kia tụ đến vạn tên kỳ lân thiên yêu. Cố Thanh Trần trong mắt, nhất thời bạo phát ra vẻ vui mừng, thiên yêu tộc tộc nhân, tuy nhiên đều có thượng cổ tiên thú huyết mạch gia trì. Nhưng thượng cổ tiên thú gia trì, cũng có chia cao thấp, toan nghê, hống thú, bệ ngạn, ly vẫn, bá hạ, những này là một số. Tại cái này phía trên, chu tước, thanh long, huyền quy, lại là một số, mà kỳ lân, thì là tại chu tước, thanh long cái này một số phía trên, lại cao một cấp bậc thiên yêu. Chu tước thiên yêu, tại thiên tiên cảnh viên mãn lúc, thực lực bất quá sánh vai kim tiên cửu trọng, nhưng giờ phút này xuất hiện tại những thứ này kỳ lân tộc thiên yêu. Bọn hắn tại thiên tiên viên mãn lúc, thực lực đã có thể cùng kim tiên viên mãn cao thủ cùng so sánh. Mà bây giờ xuất hiện những thứ này kỳ lân tộc thiên yêu. Mỗi một cái, càng là đạt đến kim tiên nhất trọng thiên trở lên tầng thứ. Tương ứng, bọn hắn mỗi một cái chiến lực, đều đủ để cùng chân tiên nhất trọng thiên trở lên cao thủ địch nổi. So trước đó chu tước thiên yêu, mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Nhưng, Cố Thanh Trần bên này, nhìn đến tới kỳ lân thiên yêu nhất tộc, thực lực mạnh mẽ, mắt lộ mừng rỡ, có thể phía sau hắn những cái kia bị trấn áp tại thiên yêu tháp hạ rất nhiều tiên đạo cao thủ. Lại là mộng bước tới cực điểm, bọn hắn lý giải đầu cơ trục lợi, dùng đủ loại thủ đoạn nghĩ hết tất cả biện pháp, đến để cho mình muốn nghênh chiến thiên yêu tộc cao thủ. Thực lực không mạnh như vậy, nhưng bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà lại gặp phải Cố Thanh Trần loại này, cảm giác là đối thủ không cường, vậy mà chủ động yêu cầu lấy thiên yêu tộc đưa cho hắn gia tăng khó khăn thao tác. Cái này, vị tiểu hữu này, hắn đến cùng là nghĩ như thế nào a? Một đám bị trấn áp tại thiên yêu tháp hạ tiên đạo cao thủ nhóm, giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mà những cái kia kỳ lân thiên yêu nhóm, cũng không quan tâm nhiều như vậy, bọn hắn nhìn lấy Cố Thanh Trần, trong mắt chiến ý, đều là nồng đậm tới cực điểm, đang trên đường tới, bọn hắn đã theo cái khác thiên yêu tộc cao thủ chỗ đó. Biết Cố Thanh Trần tình huống, nhìn Cố Thanh Trần trong ánh mắt, tràn đầy thấy cái mình thích là thèm chi ý. Thật không nghĩ tới, ngoại giới lại có thể đản sinh ra tiểu hữu ngươi dạng này thiên tài. Cái này thật làm cho ta hoan hỉ. Một đám kỳ lân thiên yêu phía trước nhất, một vị thân người kỳ lân đầu thiên yêu tộc Kim Tiên cười ha ha một tiếng. Đột nhiên vọt tới trước, sau lưng, 999 tên sớm đã không kịp chờ đợi Kim Tiên cảnh kỳ lân thiên yêu. Chính là theo sát phía sau, hướng về Cố Thanh Trần, liền như sóng biển đồng dạng, trùng sát mà đi, đệ thất trọng thí luyện bắt đầu. Tiểu hữu, ngươi có thể ngàn vạn không để cho chúng ta thất vọng a. Một đám kỳ lân thiên yêu hô quát ở giữa, hắn thể nội nguyên lực lưu chuyển, lẫn nhau cấu kết hội tụ, tại bị thiên yêu tháp trấn áp rất nhiều tiên đạo cao thủ ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói. Một đầu tràn ngập vô cùng mênh mông, xa xôi ý cảnh kỳ lân hư ảnh, chính là từ cái này ngàn con kỳ lân thiên yêu đỉnh đầu. Chậm rãi ngưng tụ mà ra, đầu kia kỳ lân hư ảnh, khí thế cuồn cuộn tới cực điểm, liền phảng phất, nó đã không phải là một đầu sinh linh, mà chính là một phương thế giới, một phương nắm giữ chính mình trí tuệ, chính mình sinh mệnh thần dị thế giới. Tại thời khắc này khóa chặt Cố Thanh Trần, sau đó, giống, kỳ lân hư ảnh nâng lên thú chảo, một chảo vung lên, thì phảng phất bầu trời toàn bộ nện xuống đến đồng dạng. Khiến người ta căn bản sinh không ra bất kỳ tránh né suy nghĩ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia một chảo nện xuống. Ngoại trừ đem hết toàn lực ngạnh kháng bên ngoài, lại không thứ hai con đường có thể chọn. Nhưng một kích này lực lượng, là mênh mông như vậy, đến mức, không cần nói trực diện một chảo này, chỉ là xa xa cuộc chiến, liền để thiên yêu tháp phía dưới bị trấn áp trăm vạn tiên đạo cao thủ. Chỉ cảm thấy sắp không thở nổi. Cái này xong, tiểu gia hỏa kia, lần này nhất định phải bị trấn áp, được đưa vào đi theo chúng ta. Nhìn lấy cái kia một đạo kỳ lân cự trảo, ngang nhiên vung lên, một đám tiên đạo cao thủ, đáy lòng cũng không khỏi ai thán một tiếng, đã kết luận Cố Thanh Trần, lại không có bất kỳ cái gì phần thắng có thể nói. Thậm chí có thể sẽ bị một kích trấn áp, đánh bại, bởi vì, một trảo này uy thế thực sự quá kinh khủng, kỳ lân cự trảo vung lên chỗ, hỗn độn khí tỏ khắp, ngập trời thần uy đang tỏa ra. Phương này thăng tiên di tích, làm thí luyện không gian, vốn là vô cùng kiên cố, đồng dạng chân tiên vận dụng toàn lực, đều khó có khả năng đem oanh phá dù là một tia. Nhưng bây giờ, theo cái này cự chảo vung lên, chỉ là dư âm đều muốn không gian mang ra một đạo thật dài vết nứt. Có không gian loạn lưu từ trong đó tản mát ra, khiến người sợ hãi thần. Vốn còn nghĩ, chỉ ít chúng ta có thể có một thành người có thể bị sớm giải cứu ra đi. Hiện tại ngược lại tốt, đại gia ai cũng ra không được, còn nhiều thêm một cái tiểu gia hỏa đến làm bạn. Có người ai thán. Tại bọn hắn cái nhìn, nếu là Cố Thanh Trần không có chủ động mở miệng, mời mạnh hơn thiên yêu đến cùng hắn giao thủ, lấy hắn thực lực, thông qua đệ thất trọng thí luyện khả năng còn là rất lớn. Mà một khi thông qua đệ thất trọng thí luyện dựa theo thí luyện quy tắc, bọn hắn những thứ này bị trấn áp tại thiên yêu tháp hạ thất bại giả, thì có một thành người có thể bị sớm phóng xuất ra. Nhưng bây giờ, bọn hắn hy vọng đều thất bại, bất quá cũng không phải là không có tin tức tốt, chúng ta lại thêm một cái làm bạn đúng không? Có người khổ trong làm vui, nửa đùa nửa thật nói. Còn là một vị tuổi trẻ thiên kiêu, điều này nói rõ người tiến vào càng ngày càng mạnh, đại gia chung quy đợi đến hy vọng, Một đám người nghe vậy, đều là dở khóc dở cười, không biết nên tán dương vị này tiên đạo cao thủ lạc quan, hay là nên nói hắn thực sự ý nghĩ háo huyền. Nhưng, vô luận là lạc quan vẫn là bi quan, tất cả mọi người cảm thấy, Cố Thanh Trần đã không có bất kỳ phần thắng nào có thể nói. Đối mặt cái này kỳ lân hư ảnh cường lực thế công, hắn kết cục đã định trước, rất khó lại có bất kỳ chuyển cơ. Nhưng, mọi người ở đây ai thán thời điểm, một kích này, quả nhiên bất phàm, nhưng muốn đánh bại ta, có thể còn thiếu rất nhiều. Chương 960, không dùng toàn lực, kỳ lân cự chảo dưới, Cố Thanh Trần thanh âm truyền đến, trung khí 10 phần, không có mảy may uể oải dấu hiệu, còn đang ai thán mọi người vẻ mặt lập tức đọng lại. Đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại, cái này nhìn một cái, bọn hắn đều ngây dại, kỳ lân cự chảo dưới, Cố Thanh Trần đứng thẳng người lên, một tay kinh thiên, chỉ dùng một cái tay, liền tiếp nhận cái kia kỳ lân hư ảnh dốc sức một chảo. Mặc cho cái kia kỳ lân hư ảnh như thế nào phát lực, cũng không thể đem Cố Thanh Trần đánh lui, kích thương dù là một tia nửa điểm, như thế chàng diện, không cần nói bị trấn áp tại Thiên Yêu Tháp hạ những người này, thì liền những ngày kia yêu tộc những cao thủ, đều bị khiếp sợ đến, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, mà ngàn tôn kim tiên cảnh kỳ lân thiên yêu, cầm đầu vị kia thống lĩnh cấp nhân vật, càng là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, tiểu gia hỏa, lại có như thế thần lực, đây quả thật là nhân tộc nhục thân có thể làm được. Hắn nhẫn không ngừng quan sát Cố Thanh Trần, đầy mắt đều là hoài nghi, chỉ cảm thấy Cố Thanh Trần cũng không phải nhân tộc, hắn nhục thân phía dưới ẩn giấu, kỳ thật nên một đầu chân long mới đúng, nhưng hắn cũng không có như vậy nhận thua, chỉ là đón lấy một kích mà thôi, người trẻ tuổi, người cao hứng khó tránh khỏi có chút quá sớm một chút. Vị kia kỳ lân thiên yêu thống lĩnh trầm giọng mở miệng. Theo hắn lời nói rơi xuống, xoát, ngàn tôn kỳ lân thiên yêu cùng nhau hướng về sau triệt hồi một bước, theo lấy động tác của bọn hắn, cái kia nguyên bản vung chảo rơi xuống kỳ lân hư ảnh cũng là theo chân thu hồi cái kia một chảo, sau đó một lần nữa tụ lực, ngắn ngủi tụ lực về sau, lần này kỳ lân hư ảnh lại là há miệng phun ra một mảnh mãnh liệt lôi đình, lôi quang hừng hực, lôi cuốn lấy vô biên thần lực, mang theo tựa như có thể đem thiên địa vạn linh đều phá diệt rơi thần uy, liền như là một mảnh thác nước thần giống như tự cửu thiên phía trên vân hải bên trong buông xuống, hướng về phía dưới Cố Thanh Trần chính là hung hăng đập tới. Một kích này uy năng ngập trời, thần lực khủng bố, còn lại chưa từng xuất thủ thiên yêu tộc cao thủ đều không dám khinh thường, ào ào hướng về sau lưng thối lui, cùng cái này một đạo lôi quang thác nước thần kéo dài khoảng cách, cam đoan an toàn của mình. Cùng lúc đó, Thiên Yêu Tháp bên trong cũng tạo nên thần huy che chở, che lại bị trấn áp tại Thiên Yêu Tháp hạ trăm vạn tiên đạo sinh linh, như mỗi một loại này dị tượng đều đã chứng minh cái này nhất trọng thác nước thần uy thế đáng sợ. Cái kia bị trấn áp trăm vạn cao thủ giờ phút này đều không dám nói chuyện, e sợ cho chính mình thanh âm sẽ đánh nhiễu đến Cố Thanh Trần, ảnh hưởng đến hắn phát huy. Ngươi nếu là có thể chống được một kích này, cái này đệ thất trọng liền coi như ngươi vượt qua, nhưng tiểu gia hỏa ngươi có thể gánh vác được à? Kỳ lân thống lĩnh cười ha ha một tiếng, trong mắt đều là có vô biên tự tin. Tuy nhiên Cố Thanh Trần cái này cùng nhau đi tới cho thấy thực lực cùng thiên phú để hắn đều kinh diễm vô cùng, nhưng hắn đối với mình cái này tối cường nhất kích đồng dạng cũng là lòng tin 10 phần. Nhưng không giống nhau, kỳ lân thống lĩnh lời nói xong, Cố Thanh Trần thân ảnh liền đã động, không có chút nào do dự cùng e ngại, Cố Thanh Trần vẫn như cũ là huy quyền, nghịch thế mà đánh, oanh, Cố Thanh Trần thể nội, khí huyết lao nhanh, tại thời khắc này phảng phất có ngàn vạn khó chịu sơn cùng một chỗ dâng trào. Hắn đánh ra một phương quyền ấn, quyền lực phồng lên, mang theo vạn trượng cương phong, đón cái kia một đạo lôi thác nước mà lên, quyền phong cùng lôi thác nước đụng nhau trong nháy mắt, khuấy động lên trùng thiên thần quang gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra, gợn sóng những nơi đi qua, sơn phong băng diệt, nước sông bị sấy khô, đại địa đều bị rung ra một đạo lại một đạo vết rách, thì liền Thiên Yêu Tháp chỗ ngưng ra thần lực phòng ngự đều là răng rắc rung động, phảng phất gánh không được cái kia gợn sóng, tùy tiện đều muốn sụp đổ một dạng. Như thế chàng diện chấn hám nhân tâm, để bị trấn áp trăm vạn tiên đạo cao thủ đều là nghẹn họng nhìn chân chối, nằm mơ cũng không nghĩ tới có thể tại cái này thăng tiên di tích bên trong nhìn đến trường hợp như vậy. Dù sao thăng tiên di tích có tiến vào cảnh giới hạn chế, tối cao cũng chỉ có kim tiên cảnh cao thủ mới có thể tiến nhập, nhưng bây giờ cái này hai đạo thần lực uy thế đụng nhau tràng diện, đừng nói kim tiên thì là chân tiên có thể làm được, đều là phượng mao lân giác, nhất định phải là chân tiên cảnh khá cao vị cường giả mới được. Liền tại bọn hắn nín hơi ngưng thần thời điểm, oanh, thần quang gợn sóng trung tâm đụng nhau hai cỗ thần lực, rốt cục phân ra được thắng bại. Tại ngắn ngủi rằng co về sau, cái kia nhất trọng lôi thác nước tại trước mắt bao người trực tiếp bị Cố Thanh Trần một quyền kia oanh vỡ vụn ra, vô biên thần huy hướng về bốn phương tám hướng tung tóe đi. Càng có nhất trọng quyền lực cương phong, tại đánh nát lôi thác nước về sau, chẳng những không có triệt để tiêu giảm, ngược lại tiếp tục nghịch thế tăng lên, tại một đám thiên yêu tộc cao thủ không thể tin ánh mắt nhìn soi mói. trùng điệp đánh vào trên đám mây cái kia nhất trọng kỳ lân hư ảnh trên thân. Chỉ một kích, liền đem cái kia kỳ lân hư ảnh oanh phân mảnh, tại chỗ vỡ vụn, cái kia ngàn tôn kỳ lân thiên yêu, tính cả vị kia kỳ lân thống lĩnh ở bên trong, đều là bị một quyền này oanh bay ngược mà ra. Hơn nửa ngày, mới là rốt cục thong thả lại sức, nhìn lấy Cố Thanh Trần trong mắt, đều là tràn đầy không thể tin, nhưng còn không có đợi bọn hắn bên này lấy lại tinh thần. Nhìn lấy đệ thất trọng thí luyện bị Cố Thanh Trần thông qua, đồng thời, vẫn như cũ là bẻ gãy nghiền nát giống như, một quyền oanh bạo về sau, còn lại kỳ lân thiên yêu, triệt để kìm nén không được chiến ý, lúc này, liền có mới 3.000 tôn kim tiên cảnh kỳ lân thiên yêu xông ra. Tại ba vị thống lĩnh cấp bậc kỳ lân thiên yêu chỉ huy dưới, hướng về Cố Thanh Trần, chính là trùng sát mà đi, thế mà, oanh, oanh, oanh, đối mặt cái kia đánh thẳng tới 3.000 tôn kỳ lân thiên yêu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cố Thanh Trần trong mắt, cũng là rốt cục bốc cháy lên một phần chiến ý. Anh Tuấn uy vũ thiếu niên, một tiếng hét dài nhảy vào chiến đoàn, quyền phong lên xuống ở giữa, liền cùng 3.000 kỳ lân chiến tại một chỗ. Thế mà, bất quá thời gian một nén nhang, cái kia 3.000 kỳ lân ngưng ra ba đầu kỳ lân hư ảnh. Chính là như đệ thất trọng thí luyện cái kia một đầu kỳ lân hư ảnh một dạng. Bị Cố Thanh Trần một đầu tiếp một đầu, đều đánh ra chiến trường. Đệ bát trọng thí luyện, cũng bị hắn vượt qua. Như vậy nói cách khác, thiên yêu tháp dưới, cái kia bị trấn áp lấy trăm vạn tiên đạo cao thủ. Đến tận đây mới là cuối cùng từ trong rung động lấy lại tinh thần. Bọn hắn ngây ngốc, nhìn về phía Cố Thanh Trần, chuẩn xác mà nói, là nhìn lấy Cố Thanh Trần trước người. Giờ phút này, tại Cố Thanh Trần trước người, đã tụ tập không nhiều không ít, vừa vạn một vạn tên thiên yêu tộc kim tiên. Cái này vạn tên thiên yêu tộc kim tiên, ngoại trừ kỳ lân tộc thiên yêu bên ngoài, còn có một nhóm lớn thiên yêu tộc tinh anh, hoặc là người mang chân long huyết mạch, hoặc là nắm giữ chân phượng bộ phận đặc tính. Bọn hắn tại thời khắc này tụ đến, nguyên một đám trong mắt, đều là có vô biên chiến ý, theo mỗi người thống lĩnh ra lệnh một tiếng, một đầu, hai đầu, ba đầu, trọn vẹn 10 đầu đỉnh cấp tiên thú hư ảnh, chính là hội tụ mà thành, đem Cố Thanh Trần, hoàn toàn vây quanh tại chính bên trong. Cái này, chính là này phương thăng tiên di tích sau cùng nhất trọng thí luyện, cũng là độ khó cao nhất thí luyện. Bại chúng ta, người không chỉ có thể mang đi một cái thăng tiên lệnh, càng có thể giải cứu ra năm thành, bị trấn áp tại thiên yêu tháp hạ tiên đạo cao thủ. Tiểu gia hỏa, xuất ra ngươi thực lực đi. 10 tôn thiên yêu tộc thống lĩnh, đủ tiếng quát to, mà liền tại bọn hắn tiếng quát rơi xuống trong nháy mắt. Oanh, Cố Thanh Trần trên thân, khí huyết bốc lên dẫn ra thiên địa, hóa thành một con rồng lớn trùng thiên, mà hắn thì là nhảy lên đi tới nơi này đại long đầu đỉnh. Khống chế lấy đầu này đại long, tại thời khắc này, quét ngang thập phương, đúng là trong nháy mắt, đôi 10 đầu đỉnh cấp tiên thú hư ảnh, đồng thời phát động thế công, muốn lấy một địch 10, người trẻ tuổi thật đúng là có trùng kích a. Một đám thiên yêu tộc cao thủ thấy thế, trong mắt chiến ý cũng đều tùy theo bạo dũng, bọn hắn cũng không có trào phúng Cố Thanh Trần không biết tự lượng sức mình. Liền phá thứ 7, thứ 8 nhị trọng thí luyện, Cố Thanh Trần bày ra thực lực, đã thắng được tôn trọng của bọn hắn, nhưng cái này đệ cửu trọng thí luyện, cũng không phải ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy. Theo 10 tôn thống lĩnh tiếng quát rơi xuống, cái kia 10 đầu đỉnh tiêm tiên thú hư ảnh, đúng là tại thời khắc này hội tụ làm một, biến thành một phương khắc rõ thập trọng thần dị hỗn độn đạo văn thiên đao. Hướng về Cố Thanh Trần khí huyết đại long, chính là ngang nhiên chém xuống. Cái này, chính là chúng ta thiên yêu nhất tộc, hội tụ vạn chúng chi thế sau sát chiêu. Cái này nhất trọng bất diệt thiên đao, mặc dù là chúng ta vạn tên kim tiên hội tụ mà thành, nhưng tích chứa trong đó uy năng, liền là chân tiên ngũ lục trọng thiên cao thủ, đều chưa hẳn có thể tiếp được. Tiểu gia hỏa, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận a. Bất diệt thiên đao ngang nhiên vung lên, mang theo bành trướng thần uy, để thiên yêu tháp phía dưới bị trấn áp trăm vạn tiên đạo cao thủ đều là trong lúc nhất thời làm tuyệt vọng. Thế mà Cố Thanh Trần nhìn lấy phía kia thiên đao, một đôi mắt bên trong chẳng những không có ý sợ hãi, ngược lại nhiều hơn một phần khó nén dị sắc. Một đao kia mới tính có chút bộ dáng a. Hắn nhẹ giọng nỉ non, hơi hơi đưa tay, thể nội khí huyết lưu chuyển ở giữa, hai tay của hắn bóp ra quyền ấn, đón cái kia chém xuống thiên đao mà lên. Oanh, tại quyền ấn rơi xuống trong nháy mắt, Cố Thanh Trần thể nội vốn là sôi trào khí huyết, đúng là lại lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Để khống chế lấy phương này bất diệt thiên đao, rất nhiều thiên yêu tộc cao thủ hô hấp đều là vì một trong ngưng, nhìn về phía Cố Thanh Trần trong mắt đều là có nồng đậm thật không thể tin. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ lại tiểu gia hỏa này vừa mới một mực cũng không có động toàn lực? Bọn hắn bản năng cảm thấy ý nghĩ này quá không hợp thói thường. Thế mà răng rác, nương theo lấy một đạo thanh thúy vỡ tan thanh âm, bọn hắn hội tụ vạn chúng chi lực mới lấy ngưng ra cái kia trọng bất diệt thiên đao. Tại cùng Cố Thanh Trần oanh ra quyền ấn đối lên trong nháy mắt, liền một hơi cũng không từng kháng trụ, liền bị Cố Thanh Trần cái này một ấn oanh tại chỗ vỡ vụn. Như thế tràng diện bày ở trước mắt, để một đám thiên yêu tộc cao thủ đều là triệt để thất thanh, lại không nói ra nửa câu tới, chỉ là ngây ngốc nhìn lấy Cố Thanh Trần, não hải bên trong chỉ có một cái ý niệm trong đầu xoay quanh bay múa. Lâu không thể hơi thở, tiểu gia hỏa này, vậy mà thật, đến đệ cửu trọng, còn có thể ẩn tàng ở hắn nhục thân chiến lực, cái này đặc nương, thật là nhân tộc thiên kiêu, có thể làm được cấp độ. Chương 961, giải phong, vạn tôn thiên yêu tộc cao thủ liên hợp, mới lấy hội tụ mà thành bất diệt thiên đao, đến sau cùng, vậy mà vẫn như cũ bị Cố Thanh Trần một quyền vỡ nát. Trường hợp như vậy, để thiên yêu tộc cao thủ nhóm, đều là nói không ra lời, nhìn Cố Thanh Trần trong mắt, đều là tràn đầy thật không thể tin, người tiểu tử này, thật là nhân tộc thiên kiêu. Cố Thanh Trần có chút xấu hổ, yên lặng gật đầu, trong mắt lại là có chút thất vọng, hắn có thể cảm nhận được, chính mình nhục thân đã đến một cái bình cảnh, nếu là có đủ mạnh đối thủ, hoàn toàn có thể giúp hắn đánh vỡ bình cảnh này, để hắn nhục thân nhảy lên đến một cái tầng thứ cao hơn. Thiên yêu tộc hợp vạn chúng chi thế, ngưng ra cái kia nhất trọng bất diệt thiên đao, để Cố Thanh Trần cảm nhận được chính mình nhục thân đột phá hy vọng. Chỉ tiếc, đến cùng vẫn là kém một chút, có lẽ có thể đem gông xiềng lại đến cường một điểm. Cố Thanh Trần trong lòng khẽ động, ông, hắn thể nội liền lại nhiều nhất trọng gông xiềng, nếu là có người tại thời khắc này nhìn đến Cố Thanh Trần tình huống trong cơ thể, tất nhiên sẽ bị chấn động đến thất thanh. Thiếu niên thể nội, hỗn độn thánh thể bên trong, tính cả Cố Thanh Trần vừa mới dẫn động cái kia trọng gông xiềng, đúng là có trọn vẹn thập trọng lóe ra hỗn độn thần quang gông xiềng, áp chế ở hắn khí huyết phía trên, thập trọng gông xiềng áp chế xuống, Cố Thanh Trần khí huyết chi lực, đừng nói ba thành, liền một thành đều không phát huy ra được. Nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp, nếu là Cố Thanh Trần không lên cái này thập trọng gông xiềng, hắn đối mặt bất luận cái gì bí cảnh, di tích bên trong cùng thế hệ đối thủ, đều khó mà cảm nhận được cảm giác áp bách, tự nhiên cũng không được nửa phần ma luyện khí huyết hiệu quả. Nhưng bây giờ, theo đệ thập trọng gông xiềng rơi xuống, Cố Thanh Trần cảm thấy, chính mình nếu có thể lại cùng trước đó cái kia bất diệt thiên đao giao thủ một lần, đột phá nhục thân bình cảnh, để tự thân khí huyết chi lực lại lên một tầng nữa khả năng, tuyệt đối có thể tại ba thành trở lên. Nếu là cái kia bất diệt thiên đao mạnh hơn chút, khả năng này còn có thể lại hướng lên tăng trưởng. Đáng tiếc, cửu trọng thí luyện đều đã bị ta qua hết, sớm biết thì sớm một chút đem cái này đệ thập trọng gông xiềng ngưng tụ ra. Là ta quá đề cao thiên yêu tộc thực lực, Cố Thanh Trần trong lòng có chút bất đắc dĩ, ngay tại hắn tiếc hận hối hận thời điểm, thiên yêu tháp bên kia, bị trấn áp tại thiên yêu tháp hạ trăm vạn tiên đạo cao thủ, lại là đã không nhịn được hoan hô. Ha ha ha, vị kia tiểu hữu, vậy mà thật vượt qua. Hắn xông qua đệ cửu trọng, xông qua khó khăn nhất thí luyện, chúng ta chí ít có một nửa đạo hữu có thể bị phóng xuất ra, cũng không biết có thể hay không rút chúng ta, nhất định sẽ có lão phu. Lão phu cũng là người mang khí vận người, cái này hai rút một, làm sao có thể rút không chúng ta? Lão tiền bối, có thể có tư cách tiến vào cái này thăng tiên di tích, cái nào không phải tự nghĩ người mang khí vận thế hệ? Người cũng chớ cao hứng quá sớm, một đám nguyên bản còn tưởng rằng chính mình muốn bị trấn áp dài đằng đẵng tuế nguyệt tiên đạo cao thủ, giờ phút này đều là sôi trào lên, trong mắt đều là phun trào lấy khó nén chờ mong hào quang, nhìn lấy bọn hắn cái kia kích động bộ dáng, một đám thiên yêu tộc cao thủ cũng lấy lại tinh thần tới. Soát, trước hết đến đây cùng Cố Thanh Trần gặp mặt vị kia chân long thiên yêu. Hơi hơi đưa tay, một cái màu vàng kim thăng tiên lệnh liền bay xuống lòng bàn tay của hắn, bị hắn đưa cho Cố Thanh Trần, cái này viên thăng tiên lệnh liền trở về ngươi nắm giữ, cầm này thăng tiên lệnh, ngươi liền có thể tiến đến trấn yêu tháp dưới, đem bị trấn áp tiên đạo cao thủ thả ra một nửa, cụ thể cái nào một nửa được thả ra, liền muốn nhìn những người kia vận khí của mình. Nhìn lấy đưa tới thăng tiên lệnh, Cố Thanh Trần trong lòng lại là bỗng nhúc nhích, nghĩ đến một cái phương pháp, hắn không có đi tiếp nhận thăng tiên lệnh, mà chính là ngẩng đầu nhìn trước mặt chân long thiên yêu. Ánh mắt sáng rực, tiền bối, ta nếu là không cầm cái này thăng tiên lệnh, mà là tiếp tục khiêu chiến, nhưng còn có mới thí luyện để cho ta tới nghênh chiến. Nói thí dụ như, Cố Thanh Trần nhìn quanh bốn phía một cái thiên yêu tộc cao thủ, đánh giá một chút số lượng về sau, trong mắt quang mang càng sáng chói, ba vạn tên kim tiên cảnh thiên yêu tộc cao thủ vây công. A, nghe được Cố Thanh Trần lời nói, đừng nói bị trấn áp tại thiên yêu tháp phía dưới đám kia tiên đạo cao thủ, cũng là thiên yêu tộc bên này cường giả, đều là nhất thời ngây người. Chỉ cảm thấy Cố Thanh Trần, có phải hay không não tử cháy hỏng, lại còn muốn tiếp tục khiêu chiến đi không nói, mà lại một lên đến thì muốn khiêu chiến ba vạn tên kim tiên cảnh thiên yêu liên thủ. Bọn hắn đang muốn để Cố Thanh Trần, chớ có đem lời nói quá vẹn toàn, nhưng nghĩ tới trước đó, Cố Thanh Trần một kích vỡ nát bọn hắn hợp vạn chúng chi lực, mới ngưng ra bất diệt thiên đao hình chiếu tràng diện sau. Cái kia lời đến khóe miệng ngữ, lại bị bọn hắn thành thành thật thật nuốt xuống, cả đám đều đem ánh mắt, tìm đến phía cầm đầu tôn này chân long thiên yêu trên thân. Chân long thiên yêu híp mắt, nhìn lên trước mặt Cố Thanh Trần, tiểu gia hỏa, ngươi chắc chắn chứ, ta xác định, không dối gạt tiền bối, ta nhục thân tu vi, lúc này xem như đến một cái bình cảnh, ta gặp phải áp lực càng lớn, nhục thân đột phá bình cảnh này xác suất cũng lại càng lớn. Còn thỉnh chư vị thiên yêu tộc tiền bối, giúp ta một chút sức lực. Cố Thanh Trần trịnh trọng hạ thấp người, nói ra lời nói, lại làm cho tại chỗ thiên yêu tộc cao thủ nhóm mộng một chút. Ngươi nhục thân, còn có thể lại đột phá bình cảnh. Ngươi tiểu tử này, thật không phải đang nói đùa. Nhìn lấy trịnh trọng gật đầu Cố Thanh Trần, một đám thiên yêu tộc cao thủ, đều là triệt để không nói gì. Vị kia chân long thiên yêu, cũng là hít sâu một hơi, lúc này mới đè xuống nội tâm dâng lên rung động. Hắn nhìn lấy Cố Thanh Trần, trầm giọng nói ra, đã ngươi chủ động khiêu chiến, vậy chúng ta thiên yêu tộc, tự nhiên phụng bồi tới cùng. Nhưng, không phải ngươi nói 3 vạn người, mà chính là 10 vạn người. Ngươi nếu là có thể kháng trụ chúng ta 10 vạn tôn thiên yêu tộc kim tiên hợp lực một kích, liền coi như ngươi xông qua xưa nay chưa từng có đệ thập trọng thí luyện. Ngươi không chỉ có thể một hơi mang đi 3 cái thăng tiên lệnh, cái kia trấn yêu tháp phía dưới bị trấn áp 100 vạn tiên đạo cao thủ, cũng đều có thể bị đều phóng thích. Chân Long thiên yêu nhìn chằm chằm Cố Thanh Trần, ánh mắt sáng rực, muốn từ thiếu niên trong mắt nhìn đến lùi bước e ngại, nhưng hắn thất vọng. Cố Thanh Trần nghe được hắn lời nói về sau, trong mắt chẳng những không có nửa phần ý sợ hãi, ngược lại tràn đầy kinh hỉ. Tốt, liền theo tiền bối nói đến. Nhìn lấy Cố Thanh Trần trong mắt cái kia hừng hực chiến hỏa, Chân Long thiên yêu chờ một đám thiên yêu tộc cao thủ đều là triệt để không nói gì. Đi, nhanh chóng triệu tập nhân thủ, chúng ta muốn để cái này hài tử mở mang kiến thức một chút ta thiên yêu tộc thực lực. Chân Long thiên yêu thở dài ra một hơi, cho sau lưng một vị thiên yêu tộc kim tiên làm thủ thế. Rất nhanh, theo 4 phương 8 hướng, liền là có số lớn thiên yêu tộc cao thủ hướng về bên này lao tới mà đến. Nơi xa, trấn yêu tháp phía dưới bị trấn áp lấy 100 vạn tiên đạo cao thủ, còn không rõ ràng lắm sự tình phát triển, bọn hắn còn đang chờ Cố Thanh Trần mang lên thăng tiên lệnh tới giải cứu bọn họ. Nhưng dần dần theo thời gian chuyển rời, bọn hắn cũng ý thức được tình huống giống như có chút không đúng lắm. Không phải nói theo quy định chúng ta đã có thể được phóng thích, tối thiểu có một nửa người có thể được thả ra đúng không? Làm sao đến bây giờ đều vẫn chưa có người nào để ý đến chúng ta a? Mắt thấy không có người tới thả bọn hắn không nói, hội tụ đến bên này thiên yêu tộc cao thủ số lượng còn càng ngày càng nhiều, đồng thời mỗi một cái khí tức đều là vô cùng ngưng luyện cường đại. Những cái kia tiên đạo cao thủ nhóm vốn trong lòng mừng rỡ, dần dần cũng bắt đầu biến đến bắt đầu thấp thỏm không yên, mà phần này tâm thần bất định theo 10 vạn thiên yêu tộc cao thủ hội tụ mà đủ. Tại cái kia Chân Long thiên yêu chỉ huy dưới, cùng Cố Thanh Trần triển khai rằng co trận thế sau, lại là triệt để biến thành hoảng hốt chi sắc. Ta, cái này tính toán tình huống như thế nào a? Làm sao còn có mới thí luyện hay sao? Liền tại bọn hắn ngây người thời điểm, nơi xa, Chân Long thiên yêu thanh âm truyền đến, tiểu gia hỏa, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, cái này tiếp xuống thí luyện, đem hội tụ ta thiên yêu tộc 10 vạn kim tiên chi lực. Ngươi nếu là hiện tại từ bỏ, còn kịp, còn có thể mang lên một cái thăng tiên lệnh, thả ra một nửa bị trấn áp tiên đạo đồng nghiệp rời đi. Nếu là khăng khăng nghênh chiến, lại cuối cùng bị thua, ngươi đừng nói mang đi thăng tiên lệnh, chính ngươi đều muốn bị trấn áp tại ngày này yêu giới tháp. Nghe Chân Long thiên yêu lời nói, Cố Thanh Trần vẫn không trả lời. Trấn yêu tháp phía dưới cái kia một đám tiên đạo cao thủ đã triệt để mắt trợn tròn. Cái này, đây là vì cái gì a? Cái kia tiểu hữu hắn đang suy nghĩ gì? Làm sao còn muốn tiếp tục xong? Nhưng Cố Thanh Trần có thể không có công phu để ý bọn hắn ý nghĩ. Nhìn lấy đám mây, 10 vạn thiên yêu tộc kim tiên hội tụ mà thành cuồn cuộn chiến trận. Tuy nhiên còn chưa ngưng ra cái kia nhất trọng bất diệt thiên đao, nhưng Cố Thanh Trần đã cảm nhận được, chính mình thể nội khí huyết đều đang sôi trào, tại hoan hô, đang mong đợi một phương cường địch đến. Như này chiến ý ra trì dưới, hắn làm sao có thể lùi bước, lại sao nguyện ý lùi bước? Tiền bối chớ có nhiều lời, một mực buông tay đến chiến. Anh Tuấn uy vũ thiếu niên hét dài một tiếng, trong tiếng nói có nói không hết hào hùng cùng bá đạo, để Chân Long thiên yêu chờ một đám thiên yêu tộc cao thủ đều là vì chi thất thần. Sau đó cười ha ha, tốt, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, đã dạng này, tiểu gia hỏa liền tiếp hảo chúng ta một đao kia đi. Theo Chân Long thiên yêu ra lệnh một tiếng, oanh, tại trấn yêu tháp dưới, 100 vạn tiên đạo cao thủ sợ hãi ánh mắt nhìn soi mói. 10 vạn thiên yêu, tiên nguyên bảo dũng, hội tụ tại cửu thiên phía trên, ngưng ra một phương chừng vạn trượng phương viên bất diệt thiên đao. Tại cái này bất diệt thiên đao hạ phương, càng có một phương cuồn cuộn tinh vực nổi lên, theo thiên đao tại Chân Long thiên yêu khống chế dưới, hướng về Cố Thanh Trần chém xuống. Phía kia cuồn cuộn tinh vực cũng là theo sát phía sau, trong tinh vực một khỏa lại một khỏa tinh thần chuyển động, diễn hóa xuất trong suốt tinh quang đồng dạng hội tụ đến cái kia bất diệt thiên đao phía trên, gia trì lấy một đao kia thần uy như vực sâu giống như ngục, chớ nói chi chân tiên lục trọng thì là chân tiên thất trọng thiên cao thủ ở trước mặt, đối mặt một đao kia đều như thế có nguy cơ vẫn lạc. Ông 100 vạn tiên đạo cao thủ trên thân đè ép thiên yêu tháp, giờ phút này đều là ong ong run lên, ngưng ra một phương màn sáng bảo vệ mọi người, liền bọn hắn những thứ này xa xa quan chiến người đều bị thiên yêu tháp cố ý bảo vệ, cái kia trực diện Thiên Đao Cố Thanh Trần, áp lực lại là khổng lồ biết bao. Có thể nghĩ, liền tại cái kia thiên đao cấp tốc chém xuống thời điểm, Cố Thanh Trần trên thân đều là đồng dạng tạo nên dị tượng, ầm ầm ầm ầm ầm, liên tiếp thập trọng thiên gông xiềng, đúng là tại thời khắc này, tự Cố Thanh Trần trên thân nổi lên, để sở hữu quan chiến người, bao quát cái kia một đám thiên yêu tộc cao thủ, đều là nhất thời thất thanh. Cái này hài tử vậy mà, một mực tại gánh lấy cái này thập trọng gông xiềng phong ấn. Đến cùng chúng ta chiến đấu. Chương 962, Đại Công Chúa, Cố Vân Hy, thăng tiên di tích bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, vô luận là thiên yêu tộc cao thủ, vẫn là bị trấn áp tại thiên yêu tháp hạ trăm vạn tiên đạo cường giả. Nhìn lấy Cố Thanh Trần trên thân, giờ phút này dâng lên cái kia thập trọng hỗn độn thiên khóa, đều bị chấn động đến một câu cũng nói không nên lời. Tuy nhiên Cố Thanh Trần không có nói rõ, nhưng ngu ngốc đều có thể đoán được, tại cái này thập trọng gông xiềng hạn chế xuống, Cố Thanh Trần chiến lực tuyệt sẽ không đạt tới 10 thành, thậm chí 5 thành đều chưa hẳn có. Bất quá, bọn hắn không biết là, tại thập trọng gông xiềng áp chế xuống, Cố Thanh Trần bây giờ chiến lực đã không đủ toàn thịnh lúc một xong rồi. Không phải vậy, bọn hắn hiện tại nội tâm rung động, chỉ sợ sẽ càng thêm khoa trương. Mọi người rung động, Cố Thanh Trần cũng không có để ở trong lòng. Hắn tinh khí thần đều đã không sai tập trung vào đỉnh đầu cái kia trùng trùng điệp điệp, chém xuống xuống bất diệt thiên đao phía trên. Nhìn lấy cái kia bất diệt thiên đao chém xuống, Cố Thanh Trần hét dài một tiếng, không có phản kích, mà chính là trực tiếp lấy nhục thân đón nhận một đao kia. Theo thiên đao nhập thể, oanh, phảng phất có 10 vạn kim tiên đồng thời đang trợ giúp Cố Thanh Trần lớn mạnh khí huyết đồng dạng, hừng hực đao quang đánh thẳng vào Cố Thanh Trần tứ chi bách mạch, kinh mạch khiếu huyệt, thể nội thế giới. Tại đao quang kia trùng kích vào, Cố Thanh Trần thể nội cuồn cuộn lao nhanh khí huyết thần lực cũng bắt đầu mới sôi trào lớn mạch. Đến sau cùng, oanh, tại một đám thiên yêu tộc cao thủ cơ hồ có thể dùng kinh hãi để hình dung ánh mắt nhìn soi mói, phía kia đủ để cho chân tiên thất trọng đều bị thương nặng bất diệt thiên đao, tính cả cái kia một mảnh cuồn cuộn tinh vực hình chiếu, đều là bị Cố Thanh Trần dung nhập vào chính mình nhục thân bên trong. Mà theo cái này bất diệt thiên đao bị Cố Thanh Trần luyện hóa, Cố Thanh Trần trên thân cái kia thập trọng hỗn độn gông xiềng tuy nhiên chưa từng tiêu tán, nhưng Cố Thanh Trần hiện ra ở bên ngoài khí huyết ba động lại là mắt trần có thể thấy tăng vọt một mảng lớn. Ha ha ha, đa tạ chư vị thiên yêu tộc tiền bối giúp đỡ. Chư vị tiền bối cẩn thận. Cố Thanh Trần cảm thụ được thể nội sôi trào khí huyết chi lực, một đôi mắt bên trong đều là phun trào lấy vô biên kinh hỉ. Hắn nhục thân bình cảnh rốt cục lại lần nữa nghênh đón đột phá. Nguyên bản Cố Thanh Trần giải trừ rơi thập trọng hỗn độn gông xiềng sau, thực lực chỉ là sánh ngang chân tiên cửu trọng thiên cường giả mà thôi. Nhưng bây giờ, Cố Thanh Trần đoán chừng, chính mình thực lực tuy nhiên còn không đạt được chân tiên viên mãn, có thể nghiền sát đồng dạng chân tiên cửu trọng thiên, đã dư sai. Dưới sự kích động, thiếu niên nhịn không được nhảy lên một cái, hướng về không trung chân long thiên yêu bọn người, chính là ngang nhiên huy quyền mà lên. Tiểu hữu chờ sau đó, chúng ta nhận thua. Mắt thấy một quyền kia liền muốn nổ xuống, chân long thiên yêu vội vàng hô to nhận thua, chỗ nào còn nhớ được nửa phần thiên yêu tộc tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Nói đùa, tuy nhiên không biết Cố Thanh Trần thực lực bây giờ đến mức nào, nhưng là hướng Cố Thanh Trần lấy nhục thân chi lực sinh sinh đón lấy 10 vạn kim tiên hợp lực chém ra bất diệt thiên đao, còn trái lại đem luyện hóa nhập thể điểm này, bọn hắn cũng không dám đón thêm Cố Thanh Trần một quyền này. Nếu thật là đập xuống, coi như Cố Thanh Trần kịp thời thu lực, bọn hắn tại chỗ cái này 10 vạn thiên yêu nói ít cũng phải bị oanh thương tổn cái 7-8 phần. Đã định trước không có phần thắng nhất chiến, cần gì phải tiếp tục đánh. Thiên yêu tộc là có huyết tính không giả, nhưng có huyết tính không đại biểu không có não tử. Cố Thanh Trần thiên phú đã triệt để khuất phục bọn hắn, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý vô duyên vô cớ lại gặp cái này tội. Nghe được chân long thiên yêu thanh âm, Cố Thanh Trần tuy nhiên một lòng còn muốn thử lại lần nữa chính mình thực lực hôm nay đến cùng phát triển đến hạng gì tầng thứ, nhưng đối trợ giúp chính mình hoàn thành đột phá thiên yêu nhất tộc đến cùng mang trong lòng cảm kích hắn, vẫn là quả quyết thu tay lại, rơi về tới mặt đất. Chân long thiên yêu chờ một đám thiên yêu tộc cao thủ thấy thế, cũng đều là thở dài ra một hơi, liền vội vàng đi theo ghìm xuống đám mây. Đây là nói định tốt ba cái thăng tiên lệnh, mặt khác, chân long thiên yêu đem còn lại hai cái thăng tiên lệnh bổ đủ cho Cố Thanh Trần. Đồng thời phất tay thúc giục, phía kia trấn áp trăm vạn tiên đạo cao thủ thiên yêu tháp, chính là tùy theo lên tới giữa không trung, nguyên bản bị trấn áp tại phía dưới những cái kia tiên đạo cao thủ nhóm, cũng đều như được đại xá, nguyên một đám bị phóng thích ra ngoài, nhưng bọn hắn trong mắt cũng đều còn lưu lại nồng đậm rung động cùng không thực tế cảm giác. Có thể bị trấn áp tại cái này thiên yêu tháp phía dưới, bọn hắn tự nhiên cũng là cùng thiên yêu tộc cường giả nhóm giao thủ qua. Tại bọn hắn ký ức bên trong, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua thiên yêu tộc cao thủ chủ động nhận thua đầu hàng tràng diện, chỉ có thể nói, Cố Thanh Trần xem như để bọn hắn triệt để mở mắt. Đa tạ tiền bối thành toàn, vậy vãn bối như vậy cáo từ. Cố Thanh Trần hơi hơi khom người, mang lên ba cái thăng tiên lệnh, liền chuẩn bị rời đi, đưa mắt nhìn Cố Thanh Trần rời đi, bên này vừa mới đạt được thả ra một đám tiên đạo cao thủ. Ánh mắt nhưng lại nhịn không được rơi về tới chân long thiên yêu chờ một đám thiên yêu tộc cường. Giả trên thân, Cố Thanh Trần một hơi, mang đi ba cái thăng tiên lệnh, dựa theo thăng tiên di tích quy tắc, tiếp xuống thí luyện độ khó khăn, cũng sẽ tùy theo giảm xuống một mảng lớn. Nguyên bản Cố Thanh Trần cần xông đến đệ cửu trọng thí luyện, mới có thể cầm tới một cái thăng tiên lệnh, nhưng tiếp đó, theo thứ tư viên đến thứ sáu viên thăng tiên lệnh, chỉ cần xông qua đệ thất trọng thí luyện, liền có thể lấy đi một cái. Cái này khiến nguyên bản đối với thực lực mình, thiên phú, còn có nhất định tự tin thiên kiêu nhóm, đều là nhịn không được tiến lên xuất thủ, bắt đầu lại từ đầu khiêu chiến, nhưng rất nhanh, bọn hắn thì ý thức được, chính mình nghĩ có chút quá tốt đẹp chút, tuy nhiên bởi vì Cố Thanh Trần nguyên nhân, bọn hắn không cần xông qua đệ cửu trọng thí luyện, mới có thể cầm tới thăng tiên lệnh, nhưng còn lại thất trọng thí luyện, cũng không phải dễ dàng như vậy qua, bởi vì, cuối cùng cùng với Cố Thanh Trần nhất chiến, thế nhưng là trọn vẹn hội tụ 10 vạn thiên yêu tộc cao thủ. Những thứ này thiên yêu tộc cường giả, không phải Kỳ Lân thiên yêu, cũng là Chân Phượng thiên yêu, hoặc là thì nắm giữ thần tàm huyết mạch, cả đám đều so với bình thường kim tiên cảnh thiên yêu mạnh hơn một mảng lớn. Có bọn hắn chấn thủ đệ thất trọng, thật muốn tranh cãi độ, không so với trước thứ 8 đệ cửu trọng thí luyện kém hơn quá nhiều. Mắt thấy Cố Thanh Trần mới rời khỏi không bao lâu, lại có một nhóm lớn thiên kiêu bị trấn áp tại thiên yêu tháp xuống. Nguyên bản ma quyền sát trưởng, còn nghĩ đến chính mình có lẽ có thể nhặt cái để lọt một đám tiên đạo cao thủ. Đều là triệt để đàng hoàng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lòng đều là đã đánh lên chống lui quân, thăng tiên lệnh mặc dù tốt, nhưng cũng phải có cơ hội cầm tới mới được, thật vất vả mới từ thiên yêu tháp phía dưới đi ra. Vạn nhất lại bị trấn áp trở về, cái kia nhiều không có lời. Liền tại bọn hắn do dự thời điểm, xoát, bí cảnh cửa vào phương hướng, một đạo thân ảnh lướt qua trời cao, đó là một vị dung mạo khuynh quốc thiếu nữ, một thân váy trắng trắng hơn tuyết, váy tay áo phiêu dao ở giữa, chính là rơi xuống một đám thiên yêu tộc cao thủ trước mặt. Nhìn đến vị kia thiếu nữ đến, một đám thiên yêu tộc cao thủ, thậm chí những cái kia còn đang do dự lấy muốn không muốn xa cách tiên đạo cường giả nhóm, đồng tử nhưng đều là không khỏi hơi hơi co rụt lại. Nhìn lấy thiếu nữ cái kia cùng Cố Thanh Trần có 7-8 phần tương tự, ít đi một phần anh tuấn uy vũ, nhiều hơn một phần long lanh chi sắc khuôn mặt, mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó, nhưng đều là ẩn đoán được đối phương thân phận, ngươi là, trước đó vị kia tiểu hữu, không đúng, ngươi là vị kia tiểu hữu tỷ tỷ vẫn là muội muội. Vị này thiếu nữ, dĩ nhiên chính là cùng Cố Thanh Trần một mẹ sinh ra đồng bào tỷ tỷ. Bây giờ tu vi đã đạt đến chúa tể viên mãn chi cảnh, người mang vạn kiếp tiên thể Cố Trường Thanh trưởng nữ, Nguyên Thủy Tiên triều đại công chúa, Cố Vân Hy, chương 963, ta là hắn tỷ tỷ. Ta là hắn tỷ tỷ, Cố Vân Hy đáp lại một câu về sau, ánh mắt liền rơi xuống cầm đầu chân long thiên yêu trên thân. Ta nghe đệ đệ nói, nơi đây có thiên yêu tộc tiền bối ở đây ẩn cư, cho nên cố ý chạy đến, không biết chư vị tiền bối, khả năng chỉ giáo một hai. Nghe được Cố Vân Hy lời nói, một đám thiên yêu tộc cao thủ bản năng dùng mình một cái. Dựa vào nghiền ép một đám tiên đạo cao thủ, thật vất vả trọng mới tạo dựng lên lòng tự tin, nhất thời lại có sụp đổ dấu hiệu, nhìn lấy chính mình tộc nhân cái này bất thành khí bộ dáng. Chân long thiên yêu khóe miệng cũng không khỏi co quắp một chút. Thần thức truyền âm thấp giọng mắng, các ngươi làm sao như thế bất tranh khí, giống như vừa mới vị kia tiểu hữu như vậy yêu nghiệt thiên kiêu. Đừng nói một cái kỷ nguyên, 1000 cái kỷ nguyên đều chưa hẳn có thể xuất thế một vị. Cái này căn bản không phải huyết mạch, liền có thể truyền thừa đi ra thiên kiêu tử đệ. Coi như vị này là vị kia tiểu hữu tỷ tỷ, thiên phú cũng tuyệt không có khả năng cùng vị kia tiểu hữu một dạng cường hãn. Đừng sợ, một mực phía trên, nghe được chân long thiên yêu nhắc nhở, một đám thiên yêu tộc cao thủ cũng là chấn định lại, đối chân long thiên yêu lời nói này đều là có chút tin phục, cảm thấy rất có đạo lý. Lúc này một đám thiên yêu tộc cao thủ chính là ma quyền sát trưởng hướng về Cố Vân Hy công phạt đi qua. Thế mà đệ nhất trọng thí luyện kết thúc, đệ nhị trọng thí luyện, đệ tam trọng thí luyện, mắt thấy không đến một phút thời gian liền xông đến đệ thất trọng thí luyện, từ đầu tới đuôi đều là một kiếm kết thúc chiến đấu, thậm chí so Cố Thanh Trần còn muốn thành thạo Cố Vân Hy. Đừng nói những cái kia xuất chiến thiên yêu tộc cao thủ, cũng là ngay từ đầu lòng tin tràn đầy chân long thiên yêu đều bị chấn động đến nói không ra lời. Tiền bối, còn thỉnh tiếp tục tiến lên a. Cố Vân Hy giờ phút này lại là đã tiến vào trạng thái, một đôi mắt to bên trong chiến ý như lửa cháy hừng hực, chủ động mở miệng khiêu chiến. Nhìn lấy Cố Vân Hy trên mặt chiến ý, chân long thiên yêu do dự một chút, vẫn là khó khăn mở miệng, tiểu hữu thực không dám giấu giếm, ngươi bây giờ kỳ thật đã thông qua khảo nghiệm có thể mang một cái thăng tiên lệnh đi. Tiền bối, đệ ta mới nói, chỉ cần ta chủ động đưa ra thỉnh cầu, các ngươi tuyệt đối sẽ không cự tuyệt ta khiêu chiến. Cùng lắm thì, ta không muốn thăng tiên lệnh chính là, chỉ là một cái thăng tiên lệnh mà thôi. Cố Vân Hy chỗ nào để ý, nàng tới đây, cũng là ôm lấy cùng Cố Thanh Trần một dạng ý nghĩ, mà luyện tự thân, vì thế, nàng cho mình phía trên hỗn độn thiên khóa, so Cố Thanh Trần còn muốn khoa trương. Cố Thanh Trần sau cùng không trải qua thập trọng hỗn độn thiên khóa, nhưng Cố Vân Hy trực tiếp cho mình tăng thêm 13 lớp cấm chế, áp chế thực lực, nhưng cũng bởi vậy, như có thể đột phá bình cảnh, Cố Vân Hy chiến lực cũng có thể nghênh đón tăng vọt. Hiện tại Cố Vân Hy, nếu là đem cấm chế toàn bộ giải trừ, đầy đủ lấy chúa tể viên mãn tu vi, chống lại chân tiên viên mãn, như có thể đột phá bình cảnh, Cố Vân Hy thậm chí có lòng tin, cùng tiên tôn cảnh cường giả chinh chiến 1-2, dạng này đột phá cơ hội đang ở trước mắt, Cố Vân Hy nơi nào sẽ tùy tiện bỏ lỡ. Hảo hảo hảo, các ngươi tỷ đệ chơi như vậy đúng không? Vậy cũng đừng trách lão phu già bắt nạt trẻ, lấy chung lấn thiếu, một đám thiên yêu tộc cao thủ chưa từng gặp được bực này đãi ngộ, quả thực đem bọn hắn thiên yêu tộc xem như một loại nào đó đá mài đao mà đối đãi. Cơn giận này làm sao có thể nhẫn đúng không? Lúc này chân long thiên yêu ra lệnh một tiếng, rất nhanh tại thiên yêu tháp phụ cận một đám tiên đạo cao thủ rung động ánh mắt nhìn soi mói theo bốn phương tám hướng, lít nha lít nhít lại hội tụ tới trọn vẹn hơn vạn thiên yêu tộc cao thủ. Nhưng cái này hơn vạn thiên yêu tộc cao thủ tu vi đã không phải kim tiên cảnh, mỗi một cái đều đã vượt qua kim tiên, bước vào đến chân tiên cảnh giới. Vân Long, làm sao đột nhiên đem chúng ta kêu đến? Tiến vào nơi này lũ tiểu gia hỏa, cảnh giới không phải đều bị hạn chế tại chân tiên trở xuống. Chẳng lẽ tầng thứ này tiểu gia hỏa, các ngươi đều ứng phó không được? Cầm đầu thiên yêu tộc chân tiên, người mang thượng cổ tiên thú quỷ ngưu huyết mạch, nhìn lấy tình huống trước mắt, trong mắt đều là hiện ra một vệt hoảng hốt, nhịn không được nhìn về phía chân long thiên yêu. Chân long thiên yêu nghe vậy, trên mặt cũng là nổi lên xấu hổ chi sắc, vội vàng nhanh đi mấy bước, đi vào cái kia quỷ ngưu chân tiên bên người, đem ngay sau đó tình huống giản muốn nói rõ một lần. Nghe chân long thiên yêu kể ra, cái kia quỷ ngưu chân tiên, một đôi mắt đều là trừng đến lớn nhất, lại nhìn Cố Vân Hy ánh mắt, nguyên bản khinh thị, đều là biến thành thật không thể tin, nhân tộc lại có dạng này thiên kiêu, hơn nữa còn có thể một hơi sinh ra hai cái. Quỷ ngưu chân tiên nói, trong mắt cũng là nổi lên chiến ý. Đã dạng này, vậy lão phu liền xuống chàng nhìn xem vị này tiểu gia hỏa thực lực đi. Nói, quỷ ngưu chân tiên nhảy xuống, đi thẳng tới Cố Vân Hy đối diện, hướng Cố Vân Hy là một cái khai chiến thủ thế. Tiểu gia hỏa, một mực công tới, chớ có lưu thủ, để ta nhìn ngươi thực lực. Nhưng, Cố Vân Hy nghe nói như thế cũng không có xuất kiếm, mà chính là lắc đầu nói, tiền bối, như chỉ có ngươi một người, cái kia sẽ không có ý nghĩa, chỉ có tiền bối một người, căn bản không đáng ta phát lực. Quỷ ngưu chân tiên nghe vậy lập tức biến sắc, đang muốn quát lớn tiểu nha đầu này cuồng vọng, nhưng còn không có đợi hắn mở miệng, bên cạnh chân long thiên yêu đã trước một bước gật đầu. Mạc Ngưu huynh trưởng, vị tiểu hữu này nói thật không có sai, người tốt xấu lại kêu phía trên 100, không, kêu lên 1000 tên chân tiên cảnh huynh trưởng, tỷ tỷ tới, cùng lên đi. Nhìn lấy chân long thiên yêu, một mặt vẻ mặt nghiêm túc, quỷ ngưu chân tiên cũng tốt, còn lại bị chân long thiên yêu triệu tập tới một đám thiên yêu tộc chân tiên cũng được. Cái này trong mắt kinh dị đều là càng nồng đậm, không nói thêm gì nữa, bọn hắn biết nghe lời phải, lúc này liền phân ra ngàn tên chân tiên cảnh thiên yêu xuống tràng. Đầu tiên nói trước, một kích này nếu là rơi xuống, chúng ta đều khống chế không nổi lực lượng, tiểu nha đầu ngươi có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chúng ta ngàn người liên thủ ngưng ra bất diệt thiên đao, là đủ để cho chân tiên thất trọng thiên cao thủ đều thụ trọng thương, tuy nhiên có chân long thiên yêu mở miệng giới thiệu, nhưng quỷ ngưu chân tiên biểu lộ vẫn như cũ nghiêm túc vô cùng, liên tục cảnh cáo Cố Vân Hy. Thẳng đến Cố Vân Hy gật đầu xác định, mới là hít sâu một hơi, oanh, ngàn tên chân tiên, cùng nhau mà động, nguyên lực lưu chuyển, ngưng tại cửu thiên, theo lấy bọn hắn nguyên lực hội tụ, một thanh chừng 10 vạn trượng bất diệt thiên đao lặng yên hội tụ. Tại Quỷ Ngưu chân tiên hiệu lệnh dưới, hướng về Cố Vân Hy, chính là ngang nhiên chém xuống, đông, thiên đao vung lên, khuấy động tứ phương, đang rơi xuống trong nháy mắt, trực tiếp đem Cố Vân Hy dưới chân, đều cho nứt toác ra vô số giống mạc nhện vết rách. Thế mà, cũng là khủng bố như thế một kích, lại chưa từng đem Cố Vân Hy thân hình dung chuyển mảy may. Tuyệt sắc thiếu nữ sừng sững tại đại địa phía trên, cùng lúc đó đao so sánh ra vời phảng phất con kiến hôi thân thể, lại là cứ thế mà đứng vững. Cái này rồi rào một kích không nói, thậm chí còn càng tiến một bước, nghịch thế mà lên, trực tiếp đem chuôi này thiên đao sinh sinh luyện hóa vào thể, thành vì mình càng tiến một bước quân lương. Thấy cảnh này, tuy nhiên đối Cố Vân Hy thực lực đã có nhận biết, càng có phía trước Cố Thanh Trần đặt cơ sở chuẩn bị tâm lý đã làm cực kỳ đúng chỗ chân long thiên yêu. Giờ phút này, vẫn là không chịu được trùng điệp phun ra một ngụm chọc khí, mới là miễn cưỡng hóa giải đáy lòng, cái kia khó bình khuấy động, mà liền tại hắn thổ khí thời điểm, một kích không thành, ngược lại bị Cố Vân Hy tại chỗ luyện hóa quỷ ngưu thiên yêu. Lại là ngồi không yên, còn lo lắng cái gì, thật nghĩ mất mặt ném về tận nhà sao, đều cho ta vào trận. Quỷ ngưu thiên yêu hét dài một tiếng, đi theo hắn tụ tập mà đến hơn vạn thiên yêu tộc chân tiên, chính là cùng nhau xuống tràng, hội tụ đến trong chiến trận, ngắn ngủi ngưng trệ sau. một phương so trước đó cái kia một thanh bất diệt thiên đao, khí tức càng mênh mông hơn thiên đao hư ảnh, chính là ngưng tụ mà ra. Nhưng, một thanh này thiên đao, chiều dài, cũng chỉ có một trượng không đến, lơ lửng tại vân hải phía trên, tùy tiện một đám mây, liền phảng phất có thể đem che đậy, nhưng chính là như vậy nhỏ bé một thanh thiên đao, giờ này khắc này treo ở không trung, mang cho bên trong di tích toàn bộ sinh linh cảm giác áp bách. Lại siêu việt trước đó, chỗ có thiên yêu tộc cường giả hội tụ đi ra thiên đao hình chiếu. Một đao kia nếu là rơi xuống, liền xem như chân tiên cửu trọng thiên cao thủ, đều muốn bị thương nặng đi. Thiên yêu tháp trước tụ tập một đám tiên đạo cao thủ, đều là không khỏi thì thào lên tiếng, nhìn lấy Cố Vân Hy trong mắt, đều là nổi lên một vệt lo lắng, có người thậm chí muốn thuyết phục Cố Vân Hy lui lại. Chớ có xúc động, nhưng còn không có đợi hắn mở miệng, thiên đao hạ phương, Cố Vân Hy trong mắt, theo lúc đó đao ngưng tụ, đã bạo phát ra khó nói lên lời thần thái. Không chờ Quỳ Ngưu Thiên Yêu chủ động xuất thủ, nàng lại là trực tiếp thả người nhảy lên, hướng về phương này thiên đao, chính là bạo vút đi, chủ động xuất kích, oanh, chỉ một cái chớp mắt, thân hình của nàng liền cùng chuôi này thiên đao va chạm đến một chỗ, tại ngắn ngủi giằng co về sau, tại chỗ vô số sinh linh gần như sợ hãi ánh mắt nhìn soi mói. Cái kia một thanh đủ để trọng thương chân tiên cửu trọng bất diệt thiên đao hư ảnh, đúng là bị Cố Vân Hy tay không chấn từng khúc vỡ vụn, hóa thành tầng tầng thần lực linh quang, bị nàng trực tiếp vận chuyển công pháp, một điểm không dư thừa, đều nuốt chửng nhập thể. Sau đó, ầm ầm ầm ầm ầm oanh, liên tiếp thập tam trọng gông xiềng, tự Cố Vân Hy trên thân bỗng nhiên hiện lên, sau đó theo thiếu nữ khí tức tăng vọt, nhất trọng tiếp nhất trọng vỡ vụn ra, thẳng đến đệ thập tam trọng gông xiềng băng diệt, thiếu nữ cái kia tăng vọt khí tức, mới là rốt cục tuyên cáo đình chỉ. Chương 964, quần tinh tiên thể. Hô, vân hải trên không, Cố Vân Hy chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được thể nội trước nay chưa có bành trướng thần lực. Trong mắt đều là tràn đầy mừng rỡ, nhìn hướng phía dưới đờ đẫn Quỳ Ngưu Thiên Yêu bọn người. Cố Vân Hy trên mặt nở rộ chân thành ý cười, thân hình lóe lên, đi vào đờ đẫn Quỳ Ngưu Thiên Yêu bọn người trước mặt. Trịnh trọng khom người, đa tạ chư vị tiền bối, giúp ta đột phá bình cảnh, phần tình nghĩa này, ta ghi nhớ trong lòng, ngày sau Thiên Yêu tộc, như có gì cần, một mực truyền tin tại ta Cố Vân Hy, định sẽ dốc toàn lực tương trợ. Nghe được Cố Vân Hy lời nói, Quỳ Ngưu Thiên Yêu bọn người, còn chưa kịp phản ứng, chỉ là đờ đẫn gật đầu, tính toán làm đáp lại, nhưng thiên yêu tháp dưới, cái kia rất nhiều tiên đạo cao thủ nhóm, lại là trong nháy mắt ngơ ngẩn, sau đó lại nhìn Cố Vân Hy ánh mắt bên trong, nguyên bản rung động, lại là tiêu tán rất nhiều, thay vào đó, thì là một vệt, quả là thế, thần sắc, nguyên lai là Nguyên Thủy Hoàng chủ tử nữ, cái kia khó trách, sẽ có bực này thiên phú, không tệ, Nguyên Thủy Hoàng chủ năm đó, nghe nói thế nhưng là còn chưa thành tiên, liền đã giết hại tiên tôn nhân vật A, vị này, còn có phía trước vị kia. Muốn đến cũng là trong truyền thuyết, Nguyên Thủy Tiên triều đại công chúa cùng nhị hoàng tử điện hạ. Ta sớm cái kia nghĩ tới, phóng nhãn 3000 đạo châu, ngoại trừ cái này đôi tỷ đệ bên ngoài, còn có thể là ai, có thiên phú như vậy? Một đám tiên đạo cao thủ, nghị luận ầm ĩ, nghe lấy bọn hắn trong lời nói, đối phụ thân tán tụng, Cố Vân Hy trong mắt, cũng là toát ra một vệt tự hào chi ý, nhưng cũng có một vệt nho nhỏ thất lạc, chính mình tuy nhiên lấy được thành tựu không nhỏ, nhưng cùng phụ thân so, còn kém rất nhiều. Ta còn cần phải tiếp tục cố gắng mới được. Cố Vân Hy ở trong lòng, âm thầm lập chí, một đám thiên yêu tộc cao thủ, nghe những cái kia tiên đạo cường giả nhóm nghị luận, dần dần lấy lại tinh thần, lại nhìn Cố Vân Hy ánh mắt, lại là càng hoảng hốt, bọn hắn vốn cho là, Cố Thanh Trần Thiên Phú, đã đầy đủ khoa trương, kết quả lại xuất hiện một cái Cố Vân Hy, để bọn hắn ý thức được nhân ngoại hữu nhân, nhưng bây giờ, chuyện này là sao nữa? Làm sao nghe những người kia nghị luận, giống như Cố Vân Hy cùng Cố Thanh Trần, còn không phải ưu tú nhất cái kia. Cha của bọn họ, thậm chí so bọn hắn hai cái còn kinh khủng hơn, không phải nói thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam sao? Đến cái này Cố gia trái ngược là cái tình huống như thế nào? Chân Long Thiên Yêu, Quỳ Ngưu Thiên Yêu chờ Thiên Yêu tộc thống lĩnh nhóm hai mặt nhìn nhau, sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, yên lặng dưới đáy lòng tự an ủi mình, tối thiểu, Thiên Yêu tộc lần này xem như nhiều một vị nhìn qua rất cường đại minh hữu. Tương lai Thiên Yêu tộc chuẩn bị một lần nữa nhập thế, có Cố gia giúp đỡ hộ giá hộ tống, muốn đến sẽ thiếu không ít phiền phức. Thiên yêu tộc năm đó, danh xưng 3000 đạo châu đệ nhất cường tộc, cái này uy danh sau lưng, thế nhưng không thể rời bỏ nhiều chiến đấu, minh hữu tuy nhiên có thể cừu địch cũng không ít, thiên yêu tộc cường giả nhóm, có thể sẽ không cảm thấy, chỉ có chính mình bộ tộc này nhóm tiếp tục kéo dài. Đối mặt tiềm ẩn tính đối thủ, minh hữu tự nhiên là càng nhiều càng mạnh, mới là tốt nhất, lắc đầu, đem tâm đầu tạp niệm xua tan, Chân Long Thiên Yêu đưa tay, từ phía sau lấy ra ba cái thăng tiên lệnh, giao cho Cố Vân Hy, tuy nói ngươi lần này đi so đệ đệ ngươi càng xa, chiến tích so đệ đệ ngươi càng tốt hơn nhưng cũng chỉ có thể cho ngươi ba cái. Cho lại nhiều, thì quá không hợp quy củ. Cố Vân Hy đối thăng tiên lệnh, đương nhiên sẽ không có cái gì để ý, nhiều một cái thiếu một viên, cũng không đáng kể, nàng trong khoảng thời gian này chăn chọc các đại thăng tiên di tích, thu thập thăng tiên lệnh sớm đã đột phá hai chữ số. Căn bản không kém điểm ấy, nhưng nàng vẫn là trịnh trọng tiếp nhận thăng tiên lệnh, cảm ơn Chân Long Thiên Yêu sau, ánh mắt của nàng trở xuống đến sau lưng cái kia một đám tiên đạo cao thủ trên thân. Đang chuẩn bị gật đầu ra hiệu, cùng bọn hắn cáo biệt, nhưng vào lúc này, Cố Vân Hy lại nhạy cảm phát giác được, trong đám người có một vị nhìn qua có chút nhu nhược váy tím nữ tiên. Trên thân khí tức, có chút bất phàm, Cố Vân Hy người mang vạn kiếp tiên thể, trải qua vạn kiếp mà bất hủ, tuy nhiên cùng Cố Thanh Trần hỗn độn thánh thể cùng là lục phẩm mệnh cách bên trong tối đỉnh cấp. Nhưng so với Cố Thanh Trần, chỉ tu thân thể thành thánh con đường, Cố Vân Hy đạo đồ, ngược lại là cùng Cố Trường Thanh không khác nhau chút nào. Đi đều là tinh khí thần cân đối phát triển, tam hoa tụ đỉnh chi đạo, cho nên thần thức cảm ứng, cũng muốn do Cố Thanh Trần bén nhạy nhiều. Cố Thanh Trần nhìn không ra, nhưng Cố Vân Hy liếc một chút phát giác, cái này nhìn như nhu nhược tuổi trẻ tiên tử, người mang mệnh cách cực kỳ ưu tú, ít nhất, cũng tại ngũ phẩm tầng thứ, là đủ để cùng Vũ Dĩnh Nhi, Thanh Tước chờ chính mình phụ thân các đệ tử sánh ngang thiên kiêu. Chỉ là phần này mệnh cách, cũng không có hiện hiện ra, cho nên mới lộ ra nàng, có chút chẳng khác người thường. Nghĩ tới đây, Cố Vân Hy trong lòng khẽ động, đưa tay nhất câu, một quyển hoàn chỉnh nguyên thủy thiên công bay ra, liền rơi xuống vị kia thiếu nữ trong tay, người thiên phú không tệ. Mai một, thực đang đáng tiếc, quyển này, nguyên thủy thiên công, ngươi như chuyển tu, tất nhiên làm cho ngươi thiên phú tỏa sáng dị sắc. Cố Vân Hy dừng một chút, dứt khoát lại từ chữ vật giới bên trong, lấy ra một bình tiên đan tới. Bình này tiên đan, nàng mà nói, bất quá là thường ngày tu luyện dùng rất nhiều phụ trợ bảo vật một trong. Nhưng thả đến ngoại giới, lại là đủ để cho tại chỗ rất nhiều tiên đạo cao thủ đều nóng mắt tới cực điểm chân phẩm, chính là Cố Trường Thanh tự mình xuất thủ tế luyện mà thành đan văn cấp tiên đạo bảo đan. Tuy nhiên phẩm giai chỉ có tiên tôn giai, nhưng hiệu quả đủ để cùng tiên vương giai đỉnh cấp tu vi đan sánh ngang không nói. Hấp thu luyện hóa độ khó khăn cũng là cực thấp, đồng dạng chuẩn tiên cảnh đều có thể đem hấp thu luyện hóa. Bình đan dược này cũng tặng cho ngươi, phối hợp bình đan dược này, ngươi thiên phú hẳn là có thể cấp tốc hiển hiện. Nhìn đến Cố Vân Hy động tác, tại chỗ một đám tiên đạo cao thủ đều là có chút mắt trợn tròn. Bọn hắn đều là nhịn không được nhìn về phía vị kia váy tím thiếu nữ. Thấy thế nào, đều nhìn không ra nàng có cái gì thần dị, thì liền cái kia váy tím thiếu nữ tử anh chính mình, đều là một mặt vẻ sợ hãi, hoàn toàn không nghĩ tới, mình có thể đạt được Vân Hy công chúa coi trọng, vô ý thức muốn từ chối, nhưng bị Cố Vân Hy sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói ra, ta nhìn chúng người, tự nhiên có đạo lý của ta, ngươi nếu không tin ánh mắt của ta, đại khái có thể hiện tại thì chuyển tu nguyên thủy thiên công. Có bình đan dược này phụ trợ, ngươi chuyển sửa, tốc độ tuyệt sẽ không chậm. Đến lúc đó, ngươi tự nhiên là minh bạch, ta tại sao lại như thế thưởng thức ngươi. Nhìn lấy Cố Vân Hy nghiêm túc biểu lộ, Tử Anh Thiên Tiên rốt cục đã ngừng lại từ chối nhã nhặn lời nói. Nhìn trong tay nguyên thủy thiên công, do dự một chút về sau, trong mắt của nàng cũng nổi lên một vệt kiên định. Nàng tuy nhiên bước trên tiên đạo, tu thành thiên tiên, nhưng nhiều năm qua, một mực tại thiên tiên cảnh phí thời gian, khó có tiến thêm, lần này tiến vào thăng tiên di tích, cũng là ôm lấy liều một phát hy vọng, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được đột phá kim tiên cơ hội. Nhưng cũng tiếc, hai lần khiêu chiến, đều tuyên cáo thất bại, nếu không phải Cố Thanh Trần, Cố Vân Hy tuần tự đến, nàng hiện tại chỉ sợ đều còn tại bị thiên yêu tháp trấn áp. Nhưng chính là như vậy chính mình, vậy mà có thể bị Vân Hy công chúa coi trọng, coi như ta thật không có thiên phú, ta cũng không thể lùi bước, không thể để cho Vân Hy công chúa trở thành trò cười. Cô phụ phần này tán thành. Tử Anh Thiên Tiên, hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi ngay ngắn, thật tại chỗ liền bắt đầu chuyển tu, nguyên thủy thiên công, lên, chính như Cố Vân Hy nói tới, có Cố Trường Thanh tự mình luyện chế cái kia bình tiên đạo bảo đan tương trợ. Tử Anh Thiên Tiên, chuyển tu tốc độ nhanh vô cùng, bất quá nửa canh giờ, nàng liền thuận lợi trọng tu đến chuẩn tiên chi cảnh, lần nữa vượt qua một vòng chuẩn tiên lôi kiếp, mà theo sau cùng nhất trọng lôi quang đánh rơi, oanh, tại chỗ một đám tiên đạo cao thủ rung động ánh mắt nhìn soi mói. Nguyên bản bị bọn hắn coi là thường thường không có gì lạ Tử Anh tiên tử thể nội, lại là có nhất trọng cuồn cuộn thần quang, bay lên, thẳng vào cửu thiên phía trên, một cỗ khó nói lên lời, tuyệt không phải chuẩn tiên có khả năng đạt tới áp lực mênh mông. Theo cái kia thần quang dâng lên, cũng tự Tử Anh tiên tử thể nội khuếch tán ra tới. Cùng lúc đó, tại Tử Anh tiên tử sau lưng, một phương vô cùng mênh mông chòm sao hoàn vũ đồ giống trải rộng ra, như một phương mênh mông bức tranh, làm ánh mắt mọi người rơi vào phương này hoàn vũ đồ ảnh chi bên trong lúc, liền xem như kim tiên viên mãn, chiến lực bằng được chân tiên tiên đạo thiên tài, thần hồn, đều là không khỏi hoảng hốt một cái chớp mắt, lâng lâng, lại phảng phất muốn bị phương này bức tranh, hấp thu vào trong đó, bực này dị tượng, để tại chỗ tiên đạo cao thủ, đều là nghĩ đến một cái tên, đây là truyền thuyết bên trong, ngũ phẩm tiên đạo thể chất, quần tinh tiên thể, các bạn vừa nghe xong bộ truyện, bắt đầu hỗn độn kiếm thể chế tạo bất hủ tiên tộc, của tác giả,